Cảm nhận ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, Du Tế và những người bên cạnh đều run lẩy bẩy, họ cảm thấy chỉ trong chốc lát, Lữ Thiếu Khanh có thể giết chết bọn họ. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bọn họ, khiến áp lực trong lòng họ ngày càng lớn. Tuy nhiên, điều khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có thể tha thứ chính là những người này không giống như Chu Giật Tu, không dập đầu cầu xin tha mạng. Sau vài hơi thở, thấy Lữ Thiếu Khanh không nói gì, Du Tế cắn răng đứng lên, nói với Lữ Thiếu Khanh, công tử, chuyện này không liên quan đến họ, họ đều vô tội, trong nhà có người già và trẻ nhỏ, tiền bối có thể tha cho họ không? Tiền bối muốn giết thì giết một mình ta thôi. Ngay lập tức, một người bên cạnh nói, đội trưởng nếu phải chết thì chúng ta cùng chết. Đúng vậy, đừng cầu xin tha thứ, dù sao cũng chỉ có một cái chết. Sợ cái gì, dù những người này đều là tu sĩ thấp kém, nhưng họ vẫn giữ được nghĩa khí. Vào thời khắc mấu chốt, họ sẽ không bỏ rơi đồng bạn của mình. Lữ Thiếu Khanh nhìn cảnh tượng này, cuối cùng nhẹ nhàng nói, đứng lên đi, ta không có ý giết các ngươi. Thật, thật sao? Lời nói của Lữ Thiếu Khanh như tiếng sét giữa trời quang, khiến Du Tế và những người khác không thể tin được. Giả sao? Nếu không phải, ta đã giết các ngươi rồi, Lữ Thiếu Khanh nói, làm bọn họ sợ đến mức nhảy dựng lên. Du Tế vội vàng hành lễ, tạ công tử ân không giết. Để Du Tế và mọi người tin tưởng hơn, Lữ Thiếu Khanh ném chữ vật giới chỉ của Tân Hồng Thượng Nhân và Chu Giật Tu cho Du Tế, cầm lấy, coi như là bồi thường cho các ngươi. Lữ Thiếu Khanh lấy đi tất cả linh thạch và một số vật liệu quý giá, còn lại chỉ là những vật liệu bình thường mà hắn không cần. Tuy nhiên, với Du Tế, những vật liệu này là một khoản tài sản lớn. Du Tế nhìn vào chữ vật giới chỉ, mắt mở to đầy kinh ngạc. Những vật liệu trong đó có giá trị hơn ngàn vạn mai linh thạch. Sau một lúc nhìn chăm chú, Du Tế mới chần chừ nói, công tử, cái này nhiều quá. Lữ Thiếu Khanh cười, cầm đi, chúng ta không phải là một nhóm sao. Hơn nữa, đây không chỉ là bồi thường cho các ngươi, ta còn có việc cần các ngươi giúp. Du Tế nghe vậy, định trả lại chữ vật giới chỉ cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh là một người như vậy, việc hắn muốn làm chắc chắn không phải là chuyện mà những tu sĩ như họ có thể tham gia. Nếu không cẩn thận, chỉ một sai lầm nhỏ là họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Công tử, chúng ta có thể làm gì cho ngài? Thực lực chúng ta yếu ớt, chỉ sợ không thể giúp gì cho ngài. Du Tế không muốn để bản thân và đồng đội bị cuốn vào chuyện của Lữ Thiếu Khanh. Nếu có thể, hắn muốn lập tức rời khỏi, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Lữ Thiếu Khanh. Quả thực, hắn cảm thấy quá sợ hãi, giả heo ăn thịt hổ, khiến người ta sợ hãi đến tột độ, dù không bị hù chết, cũng sẽ chết vì tức giận. Vì sự an toàn, tốt nhất là tránh xa kẻ này. Du Tế là người thông minh, đã sống lâu trên giang hồ và có nhiều kinh nghiệm. Hắn rất rõ, việc nương tựa vào người khác có thể mang lại lợi ích, nhưng nếu làm quá mức thì sẽ dễ bị ngã chết. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, vẻ mặt hiền lành, chỉ vào thi thể của Tân Hồng Thượng Nhân và Chu Giật Tu rồi nói, không muốn giúp đỡ sao? Hãy để môn hạ của người đến giúp ta chuyển lời cho họ. Du Tế lập tức thay đổi thái độ, nói, công tử có gì phân phó, chúng ta sẵn sàng xông pha khói lửa vì công tử. Không thể trêu vào người như Lữ Thiếu Khanh, đối mặt với yêu cầu của hắn, họ chỉ có thể cúi đầu đáp ứng. Nhìn thấy họ trông đầy lo lắng, Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ họ lo gì, nhưng không để họ làm việc khó khăn gì. Hắn chỉ nói, việc này rất đơn giản, là đỉnh Tinh Sơn chính danh. Chính danh, Du Tế và mọi người đều mơ hồ không hiểu, cái gì là chính danh. Lữ Thiếu Khanh giải thích, đỉnh Tinh Sơn này cảnh sắc tuyệt đẹp, là một trong những danh sơn hiếm có, nhưng giờ bị người khác chiếm làm nơi để làm việc này. Thật là làm mất mặt đỉnh Tinh Sơn, cho nên các ngươi cứ giữ cửa cho ta dưới đỉnh Tinh Sơn. Khi có người đi qua, chỉ cần nói có một soái ca gặp chuyện bất bình, tiêu diệt đám thổ phỉ đỉnh Tinh Sơn sẽ lại trong sạch, in sạch cọng lông. Du Tế và những người khác không khỏi thấy buồn cười. Du Tế thậm chí nghi ngờ, công tử, chẳng lẽ ngài cũng nghĩ đến việc thu phí qua đường sao? Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, mấy đồng linh thạch thì có gì đáng nói, tiền nhỏ, như vậy không đáng để mắt tới. Du Tế nghi ngờ, nhưng kinh nghiệm nhiều năm đã giúp hắn thận trọng. Hắn nhắc nhở, công tử, tuy Tân Hồng Thượng Nhân làm việc quá đáng, nhưng hắn có rất nhiều bạn bè và hảo hữu, nếu chuyện này lan truyền chắc chắn sẽ gây phiền phức cho công tử. Lưu Thiếu Khanh thản nhiên đáp, nếu có người nào lạc đường mà tìm không thấy tôi thì sao? Trung Châu rộng lớn, từ Bỗng Nhiên Thành đến Tiêu Thành có vô số con đường, một khi đã vào những nơi này, cho dù là hóa thần cũng khó mà tìm được người. Hiện tại tôi đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa có ai tìm đến tôi, tôi sợ có người sẽ lạc đường không tìm thấy tôi. Hắn thở dài, cảm thấy nếu ai đó tìm không thấy hắn chắc chắn sẽ rất buồn. Lữ Thiếu Khanh nói xong, chắp hai tay sau lưng bay lên không trung. Các ngươi cứ nói là ta bị thương ở đỉnh Tinh Sơn, không thể hành động, cần tĩnh dưỡng, nhớ kỹ, chuyến đi phải thật sự thận trọng. Lữ Thiếu Khanh tiêu sái rời đi, không chút gợn sóng, Du Tế và những người khác nhìn nhau, không thể tin nổi. Vậy mà cứ thế xong sao? Du Tế cầm trong tay hai chiếc chữ vật giới chỉ, cảm giác như đang mơ. Đội trưởng, làm thế nào bây giờ? Du Tế nhìn xuống tay mình, cân nhắc một chút rồi nở nụ cười chua chát. Còn có thể làm gì nữa? Dựa theo ý hắn thôi. Trước mặt Lữ Thiếu Khanh, với thực lực cường đại như vậy, bọn họ không có chút sức phản kháng nào. Đám người chỉ có thể theo Lữ Thiếu Khanh tiến về đỉnh Tinh Sơn. Dù nơi đây có trận pháp và cấm chế, nhưng với Lữ Thiếu Khanh, tất cả đều không là gì. Hắn trực tiếp xông vào đỉnh Tinh Sơn, những người ở đó đều bị hắn tiêu diệt. Cùng lúc đó, chuyện về đỉnh Tinh Sơn rất nhanh đã lan rộng ra. Ngươi nói, tên kia sẽ đi đâu? Thì ra là theo thương đội rời đi, không phải chỉ nghĩ đến linh thạch sao? Giản Bắc và Quản Đại Ngư lúc này đang ngồi lại bàn bạc trong tình trạng bối rối. Sau khi họ đến đây, họ phát hiện ra rằng tung tích của Lữ Thiếu Khanh đã biến mất. Lữ Thiếu Khanh rời đi một cách đột ngột. Điều này rõ ràng không chỉ có hắn, mà ngay cả năm nhà ba phái thám tử cũng đều nhận thấy rõ. Tuy nhiên, giữa Bỗng Nhiên Thành và Tiêu Thành lại có khoảng cách lên đến mấy vạn dặm. Nếu muốn dùng truyền tống trận, cũng cần đến vạn mai linh thạch. Khoảng cách quá xa, phi thuyền thông thường phải mất vài tháng mới có thể đến. Hơn nữa, vì khoảng cách quá dài, có rất nhiều tuyến đường khác nhau, mỗi tuyến đường đều có thể dẫn đến Tiêu Thành. Thiên hạ rộng lớn, năm nhà ba phái tuy mạnh mẽ nhưng cũng không thể kiểm soát hết mọi ngóc ngách của Trung Châu, không thể nào che giấu hết mọi con mắt. Sau khi Lữ Thiếu Khanh rời đi, có thể hắn đã đi lòng vòng rồi quay lại thành của bọn họ, ai mà biết được. Vì vậy, hiện tại Lữ Thiếu Khanh đã mất tích và Giản Bắc cùng Quản Đại Ngư không thể nào tiếp tục truy tìm được tung tích của hắn. Do đó, Quản Đại Ngư đoán tên kia cực kỳ xảo quyệt, là kẻ xảo quyệt nhất mà ta từng gặp. Hắn cố ý rời đi một cách ngây ngang rồi biến mất, để cho người khác không thể nào tìm ra được. Giản Bắc không hiểu hắn dẫn chúng ta tới đây có ý gì. Đã có rất nhiều con mắt theo dõi nơi này, có thể sẽ phát hiện ra dấu vết hắn để lại. Quản Đại Ngu cười lạnh một tiếng, như thể nhìn thấu được Lữ Thiếu Khanh. Tên kia không bình thường, hắn dẫn chúng ta tới đây đùa giỡn một phen rồi lại biến mất. Hành động này rất hợp với tính cách của hắn. Sau đó, ngữ khí của Quản Đại Ngu càng trở nên chua chát. Hắn liệt kê ra tính cách của Lữ Thiếu Khanh: vô sỉ, hèn hạ, xảo quyệt, hỉ nộ vô thường. Giản Bác không thể phản bác, những gì Quản Đại Ngư nói đều có lý, hắn cũng đồng ý với ý kiến đó. Hắn nhìn quanh, thấy dòng người tấp nập, bỗng cảm thấy buồn cười. Tên tiểu tử đó, thật sự là xảo quyệt, luôn đùa giỡn với mọi người một cách vui vẻ, đúng là tính cách nghịch ngợm, hắn nói. Nhìn xem, chúng ta lại phải trở về tay không? Chưa dứt lời, bỗng có người nói chuyện, nghe chưa? Tân Hồng Thượng Nhân trên đỉnh Tinh Sơn đã bị giết, là ai vậy? Tân Hồng Thượng Nhân không phải sắp đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ sao? Đúng vậy. Tân Hồng Thượng Nhân rất mạnh, ai có thể giết được hắn? Không rõ, nhưng nghe nói là một người tên Mộc Vĩnh, tự xưng là Soái Ca. Người đó đã đại chiến với Tân Hồng Thượng Nhân một trận, bị thương nặng, hiện giờ đang dưỡng thương ở đỉnh Tinh Sơn. Mộc Vĩnh, chưa từng nghe qua, ở đâu có cao thủ xuất hiện? Giản Bắc và Quản Đại Ngư nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc. Một lúc lâu sau, hai người mới đồng thanh mở miệng. Là hắn, đúng, là hắn. Hai người đều hiểu rõ, chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới tự xưng là Soái Ca như vậy. Hơn nữa, lần đầu gặp Lữ Thiếu Khanh, hắn đã sử dụng tên giả Mộc Vĩnh. Quản Đại Ngư không hiểu, vẻ mặt đầy nghi vấn. Hắn cố ý để lộ tin tức này là muốn làm gì? Nếu muốn giấu hành tung, sao lại để thông tin này bị dò dỉ? Giản Bác có phần thông minh hơn, lại lùm cười. Xem ra, hắn muốn cố ý dụ một số người đến đây. Còn việc Lữ Thiếu Khanh đang dưỡng thương, Giản Bác không tin chút nào. Mặc dù không rõ thực lực của Lữ Thiếu Khanh mạnh đến đâu, nhưng Giản Bắc chắc chắn là hắn mạnh hơn mình. Đối phó với một con hổ già như Tân Hồng Thượng Nhân không phải chuyện đơn giản. Cái gọi là thương tích chỉ là giả vờ, là cách hắn thả ra một quả bom khói, chỉ để xem có bao nhiêu người sẽ mắc lừa. Đi, chúng ta đi xem trò vui. Giản Bắc và Quản Đại Ngư hướng đỉnh Tinh Sơn mà đi. Đồng thời một số người khác cũng nhận được tin tức và lập tức hành động. Hừ, cuồng vọng vậy mà không trốn đi, không biết sống chết, đi tiện hắn một đoạn đường. Ha ha. Hai bóng người biến mất trong không trung. Tại đỉnh Tinh Sơn, Du Tế và đám người của hắn đang ở dưới núi, làm nhiệm vụ canh gác. Họ không yêu cầu phí qua đường như trước, mà truyền tin tức về đỉnh Tinh Sơn đến thương đội, yêu cầu họ giúp đỡ truyền bá thông tin. Thời gian trôi qua, vài ngày đã qua, Du Tế và đám người vẫn không hiểu hành động của Lữ Thiếu Khanh. Một công tử muốn làm gì vậy? Đúng, nếu truyền tin này ra, chẳng phải sẽ gây rắc rối với bạn bè của Tân Hồng Thượng Nhân sao? Bạn bè của Tân Hồng Thượng Nhân dù mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn một công tử được. Lời nói này khiến đám người gật đầu trong thầm lặng. Lữ Thiếu Khanh mạnh cỡ nào, họ không biết rõ. Nhưng một chiêu giết chết Tân Hồng Thượng Nhân, dễ dàng như giết một con gà. Dù Tân Hồng Thượng Nhân có bạn bè, nhưng chắc chắn họ không thể mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh. Chúng ta phải ở đây bao lâu nữa? Lục Hắc không nhịn được hỏi, không lẽ chúng ta phải ở đây cả đời sao? Du Tế cũng cảm thấy bối rối, hắn không biết họ sẽ phải ở đây bao lâu, tôi cũng không biết, chỉ có thể qua mấy ngày nữa, tôi sẽ lại hỏi một công tử. Du Tế nhìn thấy sắc mặt buồn bã của các thủ hạ, an ủi mọi người, yên tâm, chúng ta không gặp nguy hiểm đâu. Nếu một công tử muốn giết chúng ta, đã sớm ra tay rồi, đâu cần chờ đến bây giờ. Bình Tinh Sơn hiện tại có một công tử ở đây, nên nơi này ngược lại là nơi an toàn nhất. Mọi người cứ yên tâm nghỉ ngơi một chút đi. Lúc này, Lục Hắc nhận thấy Lục Vô Song bên cạnh có vẻ rầu rĩ, không vui. Tiểu muội, sao vậy? Lục Vô Song lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, chỉ là cảm giác trong lòng rất buồn bực, như thể có chuyện gì không hay sắp xảy ra. Ta vừa nói nơi này là an toàn nhất, ngươi lại muốn hỏng việc sao? Du Tế cười ha ha ha. Yên tâm đi, nơi này làm sao có chuyện không tốt xảy ra được. Ngay khi Du Tế vừa nói xong, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một quả cầu năng lượng khổng lồ. Quả cầu này xuất hiện như thể từ hư không, năng lượng mạnh mẽ vặn vẹo không gian, rồi lao xuống đỉnh Tinh Sơn. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất dưới chân đỉnh Tinh Sơn chấn động, tạo ra một đám mây khổng lồ hình nấm bay lên cao. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, tạo ra một cơn sóng khí mạnh mẽ, cuốn bay Du Tế và những người khác như những chiếc lá cây, thổi về phía xa. Du Tế và những người may mắn sống sót, nhưng tất cả đều bị thương do ảnh hưởng của sóng khí. Người bị thương nặng nhất là Lục Hắc, thương thế của hắn vốn chưa lành, giờ lại bị một cú tấn công nữa làm cho tình trạng thêm nghiêm trọng, vết thương cả trong lẫn ngoài khiến hắn mất nhiều máu, gần như rơi vào tình trạng nguy kịch. May mắn là Du Tế có được chiếc nhẫn chữ vật của Tân Hồng Thượng Nhân, bên trong có rất nhiều đan dược. Sau khi nhanh chóng dùng một viên đan dược, Du Tế đã ổn định được tình trạng mất máu của Lục Hắc, mặc dù hắn vẫn hôn mê, nhưng ít nhất không còn nguy hiểm đến tính mạng. Du Tế và những người khác ngậm đầu lên nhìn về đỉnh Tinh Sơn, nơi mà vụ nổ vừa xảy ra. Vụ nổ đã dừng lại, nhưng đỉnh Tinh Sơn bị tàn phá nghiêm trọng, một đoạn sơn mạch bị xóa sạch, khói đen đặc bốc lên, mảnh đá vụn và cành cây tàn lả tả rơi xuống, không khí hoang tàn. Điều đó chứng tỏ sự tàn phá kinh khủng của vụ nổ. Du Tế và mọi người sống sót đã là một điều kỳ diệu. Du Tế trong lòng càng quyết tâm vững vàng hơn, hắn thậm chí còn nhắc nhở mọi người, sau này khi ra ngoài, nhất định phải tìm người hỏi thăm, chọn thời điểm tốt mà đi, đừng đi ra ngoài một cách tùy tiện, quá nguy hiểm. Không ai trong nhóm phản đối Du Tế, tất cả đều đồng ý. Đúng vậy, sau này khi ra ngoài, phải lựa chọn thời gian cẩn thận, tránh đi vào những ngày xui xẻo. Chuyến đi này đã xích chút nữa là một cuộc gặp gỡ với tử thần, thật đáng sợ. Một công tử đâu rồi? Lục Vô Song bỗng nhiên kêu lên, mọi người giật mình. Nhớ ra Lữ Thiếu Khanh vẫn còn ở trên đỉnh Tinh Sơn, chắc hẳn là không sống sót rồi, một người nói, giọng đầy lo lắng. Vụ nổ khủng khiếp như vậy, cả đỉnh Tinh Sơn cũng bị tàn phá, thần tiên cũng khó mà sống sót. Một công tử mạnh mẽ như vậy, chắc là không sao đâu, một người khác lên tiếng, nhưng không ai thực sự tin vào điều đó, chắc chắn không thể sống sót. Du Tế cũng không kìm được, tự nhủ trong lòng, với sức công phá của vụ nổ, không ai có thể sống sót dưới đó. Ngay khi Du Tế và mọi người đang nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh đã chết chắc, một tiếng hét vang lên từ trên không trung. Ngọa tào, ai dám đánh lén bổn soái ca, không thể gặp ta. Sao ngươi đẹp trai không? Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở phía xa trên bầu trời, khiến Du Tế và mọi người ngạc nhiên, hoàn toàn im lặng. Họ rất muốn cười nhưng cũng hiểu rằng dù Lữ Thiếu Khanh rất đẹp trai, nhưng kiểu nói này có vẻ không ổn chút nào. Du Tế để ý thấy khí tức của Lữ Thiếu Khanh không ổn, có vẻ yếu đi rất nhiều, hắn nhíu mày và khẽ nói, bị thương thành thế này, sao không chạy đi? Nếp con khinh cuồng, với tình trạng này, người sẽ phải trả giá đắt đó. Lục Vô Song không kìm được hỏi, đội trưởng một công tử sao rồi? Du Tế chỉ lên trời, vẻ mặt phẫn nộ nói với Lữ Thiếu Khanh, hắn bị thương, bình thường thì phải chạy trốn trước, chứ không phải nghĩ đến việc tìm ra ai đã đánh lén hắn. Chắc là hắn còn quá trẻ, thực lực mạnh mẽ như thế nhưng không chịu nổi sự ức hiếp này. Thôi, lần này hắn nguy hiểm rồi. Vừa dứt lời của Du Tế, từ xa, hai bóng dáng xuất hiện trên bầu trời. Ha ha, tiểu tử, mạng của ngươi đúng là lớn thật, loại này mà cũng không chết. Ngao gia Tam trưởng lão Ngao Trường Đạo và Ngũ trưởng lão Ngao Tăng xuất hiện, ánh mắt sắc bén khóa chặt Lữ Thiếu Khanh. Trong vòng trăm dặm, một luồng uy áp khủng khiếp lập tức bao phủ. Uy áp này như thể trời sập xuống, khiến tất cả sinh vật trong phạm vi trăm dặm run rẩy không ngừng. Du Tế và những người khác đều phải quỳ rạp xuống đất, không thể nhúc nhích. Du Tế hoảng hốt, run rẩy nói, đây là thực lực gì? Chết tiệt, hóa thần. Mẹ kiếp, một số thuộc hạ của Du Tế thậm chí vì sợ hãi mà ngất đi. Những người này, ngoài Du Tế ra, đều chỉ ở cảnh giới trúc cơ hoặc nguyên anh. Trong mắt họ, những cảnh giới này đã là cao không thể chạm tới. Còn hóa thần, đối với họ mà nói, đó là một thứ không thể nào với tới được. giờ đây lại xuất hiện hai hóa thần mà họ đang nhắm vào Lữ Thiếu Khanh. Chết tiệt, không phải là bạn bè của Tân Hồng Thượng Nhân sao? Du Tế cắn răng, cố gắng đè nén sợ hãi trong lòng, run rẩy nói, không, không thể nào. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, các người muốn làm gì? Ta sư huynh biết rõ, cũng sẽ không để các người đi dễ dàng. Nghe vậy, Du Tế và những người khác đều cảm thấy lòng mình chìm xuống, tuyệt vọng, lần này có lẽ đã xong đời. Nếu ngay cả Lữ Thiếu Khanh mà cũng không thể thoát được, thì bọn họ cũng chỉ có con đường chết. Ha ha, Ngao Tăng cười dữ tợn, sư huynh của ngươi sao? Đáng tiếc, sư huynh của ngươi không có tới, nếu không thì chúng ta cùng nhau tiễn hắn lên đường. Ngao Tăng cười gằn, vẻ mặt dữ tợn, trong lòng hắn tràn ngập hận ý, không thể kiềm chế được nữa. Thành ra sát khí lan tỏa mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh như bị bao phủ bởi một làn hơi lạnh, rét buốt thấu xương. Ngao Tăng căm ghét Lữ Thiếu Khanh vì đã làm nhục hắn, không chỉ trao đổi An Thiên Nhạn như con tin, mà còn dám cướp lấy giới chỉ chữ vật của hắn để uy hiếp. Mất hết mặt mũi, kế ngôn rất mạnh, hắn tạm thời không đánh lại. Nhưng Lữ Thiếu Khanh thì khác, đây là cơ hội tốt để giết chết Lữ Thiếu Khanh, xuất một hơi để trút đi cơn giận này, nếu không hắn sẽ không thể yên tâm tu luyện, và sau này có thể sẽ sinh ra tâm ma. Ngao Trường Đạo nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ nghi ngờ, vừa rồi một đòn của Ngao Tăng dù không phải toàn lực, nhưng uy lực cũng đủ để san bằng một ngọn núi, tuy nhiên, họ lại không khiến Lữ Thiếu Khanh chết ngay lập tức, mà chỉ khiến hắn bị thương nhẹ, có điều gì đó không đúng. Hai người họ đến đây cùng nhau, mục đích bề ngoài là muốn đối phó với Lữ Thiếu Khanh, nhưng thực tế lại là nhằm vào Kế Ngôn. Nếu Kế Ngôn xuất hiện, họ sẽ liên thủ ra tay, giết chết Kế Ngôn trước. Tuy nhiên, từ tin tức mà họ nhận được, Kế Ngôn vẫn luôn ở đây. Vì vậy, Ngao Trường Đạo cảm thấy trong lòng có điều gì đó không ổn từ đầu đến cuối. Để tránh gặp phải bất trắc, hắn nói với Ngao Tăng, ra tay đi, giết hắn, lấy chữ vật giới chỉ của hắn. Trong chữ vật giới chỉ của Lữ Thiếu Khanh có thể chứa 4 cái thể ước lệnh bài. Điều này khiến ngay cả Ngao gia cũng phải động lòng. Ngao Tăng lại lùng cười một tiếng, sát khí bộc phát mạnh mẽ. Lúc này Lữ Thiếu Khanh hét lên một tiếng, chậm lại, ta có lời muốn nói. Đã nói gì? Ngao Tăng không thèm để ý đến lời Lữ Thiếu Khanh, chỉ mỉm cười, tự tin khẳng định mình đã nắm chắc phần thắng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Ngao Tăng hỏi, hai người các người muốn liên thủ đối phó ta sao? Ha ha. Ngao Tăng cười lớn, vẻ mặt đắc ý, không nhịn được cười to, liên thủ đối phó ngươi, ngươi tính là cái gì? Ngao Trường Đạo cũng lạnh lùng cười, bọn họ đến đây không phải để đối phó Lữ Thiếu Khanh mà là Kế Ngôn. Nếu Kế Ngôn xuất hiện, họ sẽ không ngại liên thủ, nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ là một tiểu gia hỏa, làm sao cần hai người bọn họ liên thủ, đúng là không đáng để họ phí sức. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh không phải Kế Ngôn, nếu là Kế Ngôn, họ mới có thể hợp lực. Cười xong, Ngao Tăng tiến lên một bước, khí thế mạnh mẽ như sóng cuộn, áp lực vô hình tràn ra từ cơ thể hắn, giống như cơn sóng dữ vỗ về phía Lữ Thiếu Khanh. Ta tới thu thập ngươi, ta sẽ để cho ngươi chết từ từ. Ngao Tăng nói, giọng nói đầy sát khí. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lùi lại, vẻ mặt hoảng loạn, thể hiện sự chật vật rõ rệt. Thấy vậy, Ngao Tăng càng cười khoái chí hơn. Một tiểu gia hỏa như vậy, chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền nát. Hắn chờ đợi thêm một chút, không muốn lập tức giết chết, mà muốn từ từ chơi đùa, xả chút ác khí trong lòng. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tái mét, cố gắng dừng lại, rồi chỉ vào Ngao Trường Đạo. Như vậy, ngươi thề đi, ta muốn ngươi thề rằng sẽ không ra tay. Chỉ cần ngươi không ra tay, ta sẽ dễ dàng thu thập hắn. Lữ Thiếu Khanh cố gắng làm mọi cách để ngừng đối đầu, cuồng vọng. Ngao Trường Đạo cười lại, hắn không hề tin vào những lời Lữ Thiếu Khanh nói. Ta có thể cam đoan không ra tay. Lữ Thiếu Khanh không tin, tiếp tục yêu cầu, thề đi. Các ngươi người Trung Châu thề cam đoan, tuyệt đối không thể tin. Hừ, Ngao Trường Đạo không thèm để ý. Nói thể sao, Ngao Tăng đã không còn kiên nhẫn, gầm lên giận dữ, tiểu tử, đến đây cho ta. Rồi hắn giơ tay lên, linh lực mạnh mẽ tuôn ra, bàn tay to lớn như cơn gió bão hướng về Lữ Thiếu Khanh áp xuống, cả thiên địa như rung chuyển, mặt đất chìm vào bóng tối. Trong nháy mắt, một dấu ấn bàn tay khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, giống như một con quái vật vỗ xuống. Mặt đất chấn động dữ dội, như thể một trận động đất xảy ra, đất vỡ ra từng vết nứt kéo dài ra xa. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được áp lực từ đỉnh Tinh Sơn, một nửa ngọn núi cũng bị sức mạnh này đè nát, liên tiếp gãy vụn, đá tảng lăn tán loạn, tạo nên một cảnh tượng hủy diệt. Ngao Trường Đạo đứng bên cạnh lắc đầu, cười khẩy, tự nói với mình, đã dùng 7 phần công lực, chỉ cần một bàn tay là đủ nghiền nát thằng nhóc này rồi. Xong rồi, xong rồi. Dù Tế nhìn thấy áp lực giảm bớt, vội vàng dẫn người bỏ chạy, nhanh chóng lao về phía xa. Lực lượng khủng khiếp như vậy, hắn còn dám đi trêu chọc, chẳng phải là muốn chết sao? Chạy đi, nhanh lên, nếu không thì tất cả chúng ta đều chết ở đây. Ngao Tăng nhận thấy lực lượng của mình quá mạnh, không có cách nào kiềm chế. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, Trong lòng hắn căm phẫn dâng trào, huyết áp dâng cao. Một trưởng này không phải toàn lực, nhưng cũng đủ mạnh để hủy diệt mọi thứ. Được rồi, Ngao Tăng thẩm mỹ, nếu phải ra tay thì cứ ra tay đi. Kẻ ghê tởm này, nhanh chóng biến mất cho rồi. Nhưng ngay sau đó, một vòng ánh sáng đột ngột xuất hiện, giống như ánh mặt trời xuyên qua bóng tối, xé tan màn đêm. Phốc, Ngao Tăng nhìn chăm chú, không thể tin được khi thấy lòng bàn tay mình xuất hiện vết thương, máu tiên chảy ra, đỏ tươi và chói mắt. Màu đỏ tươi của máu giống như ánh sáng rực rỡ, đau đớn nhói trong mặt hắn. Cảnh tượng này giống như từng xảy ra trước đây. Hắn nhớ lại một ngày nào đó, khi chính mình trở thành trò cười. Chỉ trong một tích tắc, Ngao Tăng đứng trơ ra, không thể động đậy. Cái tay khổng lồ của hắn biến mất, mặt đất không còn rung chuyển, và bầu không khí như trở lại yên tĩnh. Tuy nhiên, đó chỉ là bình tĩnh trước cơn bão. Một luồng ánh sáng chói lòa đột ngột bùng lên, như mặt trời lơ lửng trên không. Quang mang mãnh liệt làm lu mờ tất cả những thứ khác. Ánh sáng này như đang tuyên bố rằng kiếm thần đã giáng lâm. Kiếm quang lóe lên, tỏa ra một ý kiếm bạo liệt, giống như một đôi tay khổng lồ không ngừng kéo hư không. Không gian dường như bị kéo đến cực hạn, nó phát ra những âm thanh vỡ vụn như thủy tinh vỡ và vô số vết rách xuất hiện trong không gian. Ngao Tăng cảm nhận được hơi thở của tử vong, vội vàng hoàn hồn. Nhưng chính lúc hắn dừng lại, Lữ Thiếu Khanh đã có cơ hội tốt nhất để ra tay. Phốc, kiếm quang xuyên qua người hắn, để lại một vết thương sâu hắm. Ý kiếm bạo liệt từ vết thương xâm nhập vào cơ thể, không ngừng khuếch tán trong cơ thể Ngao Tăng. A, Ngao Tăng kêu lên thảm thiết, tiếng gào thê lương như một con sói già bị thương. Lữ Thiếu Khanh không buông tha, tiếp tục vùng kiếm muốn chém chết hắn. Tuy nhiên, một lực lượng mạnh mẽ từ bên cạnh đánh tới, khiến Lữ Thiếu Khanh phải tránh đi, tạm thời buông tha cho Ngao Tăng. Lữ Thiếu Khanh tức giận chỉ vào Ngao Trường Đạo và gầm lên: ta đã nói rồi, người Trung Châu này chẳng thể tin được. Lý Nãi Nãi, những lời cam đoan của người Trung Châu không thể tin được, nếu tin sẽ chỉ hại người. Hãy rời xa họ, như vậy mới là hạnh phúc cho tất cả. Ngao Trường Đạo đỡ Ngao Tăng, trong lòng hoảng hốt. Ngao Tăng đã mất hết sức chiến đấu, một kiếm vừa rồi thật sự quá khủng khiếp. Đáng chết, hắn cũng là hóa thần. Ngao Tăng nghiến răng, tự mình chịu hai kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Hắn rõ ràng cảm nhận được thực lực thật sự của Lữ Thiếu Khanh. Trên khuôn mặt hắn là sự thống khổ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hóa thần ba tầng cảnh giới. Cảnh giới này đối với hắn còn khó chịu hơn cả việc bị giết. Hắn đã hơn 700 tuổi, cả đời chỉ cố gắng tu luyện, đến giờ mới đạt được hóa thần ba tầng. Còn Lữ Thiếu Khanh mới bao nhiêu tuổi, thậm chí tuổi của hắn còn chưa bằng số lẻ của Lữ Thiếu Khanh. Làm sao có thể chấp nhận được? Cảm giác ghen tị, phẫn nộ và oán hận như ngọn lửa cháy rực trong lòng, khiến Ngao Tăng suýt nữa buột miệng chửi thề. Ngao Trường Đạo cũng vô cùng sợ hãi. Hắn không thể tin nổi, Lữ Thiếu Khanh chỉ mới bao nhiêu tuổi mà đã có thể đạt đến trình độ như vậy. Một người như Kế Ngôn, dù có đạt được hóa thần cảnh, đã đủ làm người khác phải kinh ngạc, nhưng giờ lại có thêm một người nữa. Sư phụ của bọn họ rốt cuộc đã làm gì mà lại có hai thiên tài đệ tử như vậy? Chẳng lẽ mộ tổ của người ta được chôn ở một nơi phong thủy tuyệt vời đến, vậy mà bọn họ lại nhận được vận khí tốt đến thế? Lữ Thiếu Khanh nhìn Ngao Trường Đạo, mỉm cười nói: nguyên lai ngươi vẫn luôn giấu giếm thực lực, hèn hạ, tiểu nhân vô sỉ. Lúc này hắn chỉ tay vào Ngao Trường Đạo, rồi cười nói: tạ ơn khích lệ, nhưng mà khi ngươi mắng ta hèn hạ vô sỉ, sao không thể khen thêm một câu soái ca nữa? Sau khi nói xong, hắn lại vùng tay chỉnh lại tóc. Dù sao, so với mấy ông già các người, ta đẹp trai hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, vẻ mặt đắc ý, khiến Ngao Trường Đạo trong lòng không khỏi bốc lên cơn giận. Hắn cố kiềm chế cơn giận, lại lùng hỏi: ngươi luôn luôn giấu giếm thực lực phải không? Vì sao ư? Đương nhiên là vì hiện tại. Lữ Thiếu Khanh khiến Ngao Trường Đạo cảm thấy lạnh sống lưng. Từng cơn lạnh thổi từ đỉnh đầu xuống, ngươi biết rõ chúng ta sẽ đến đây sao? Chỉ cần có chút đầu óc là có thể đoán ra mà. Lữ Thiếu Khanh cười khiến Ngao Trường Đạo càng thêm khó chịu, cảm giác như mọi thứ đều bị Lữ Thiếu Khanh nhìn thấu. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, như thể thấy một con cáo tinh quái, lúc nào cũng lộ ra sự xảo quyệt. Hắn nghiến răng, nói: ngươi đừng đắc ý quá sớm, ngươi nghĩ rằng chỉ vì ngươi giấu giếm thực lực thì có thể chắc chắn thắng ta sao? Ta mạnh hơn hắn, hóa thần trung kỳ, bốn tầng cảnh giới. Ngao Trường Đạo nói với giọng đầy tự mãn. Mặc dù chỉ chênh lệch một cảnh giới nhỏ, nhưng trong những cao thủ, chỉ một chút thôi cũng đủ tạo ra sự chênh lệch lớn như giữa trời và đất. Lữ Thiếu Khanh giả vờ ngạc nhiên: mạnh vậy sao? Rồi chần chờ hỏi: liệu có thể tính vậy không? Cho ta một cơ hội, ta muốn làm người tốt giữa mọi người, liệu có thể xem như một hiểu lầm không? Ngao Trường Đạo cười lạnh: chuyện đã đến mức này, nếu là ngươi, ngươi sẽ đồng ý sao? Đương nhiên là không. Lữ Thiếu Khanh đáp thẳng thừng, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến Ngao Trường Đạo suýt chút nữa không thở nổi. Ngao Tăng đứng bên cạnh nhắc nhở: đừng nói nhiều với hắn, tranh thủ giết hắn đi. Sau đó Ngao Tăng nhắm mắt lại để chữa thương, không thể tiếp tục duy trì lâu hơn nữa. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một luồng kiếm khí dữ dội, như thể một con mãng xà đang mạnh mẽ đâm vào cơ thể hắn, giống như muốn nghiền nát thân thể hắn thành từng mảnh. Nam trưởng đạo lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt đầy sát ý, không công bằng quá, người mạnh như vậy, sao không để ta đâm người 10 kiếm bát kiếm trước? Thế nào, đến lúc này, hắn vẫn còn tỏ ra thờ ơ, như thể không coi Lữ Thiếu Khanh vào đâu. Nam trưởng đạo trong tay xuất hiện một cây chùy nhỏ, tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, như thể hắn đang cầm một ngọn núi nhỏ, áp lực đè nặng lên người khác. Với vũ khí trong tay, Ngao Trường Đạo đầy tự tin, ngạo nghễ khoe khoang. Đây là thanh mộc diệu thạch chùy, pháp khí cấp lục phẩm, là vũ khí bản mệnh của ta. Đã được ta tẩm bổ suốt mấy trăm năm, vô số kẻ thù đã bị nó nện thành thịt vụn. Hôm nay, đến lượt ngươi, ta sẽ nện ngươi thành thịt vụn. Pháp khí cấp lục phẩm, dù hắn là trưởng lão của Ngao gia, cũng chỉ sở hữu duy nhất một cây này, đã trở thành bảo vật quý giá của hắn. Khi giới thiệu về nó, hắn cũng không khỏi khoe khoang một chút. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, trong lòng cảm thấy buồn cười, lục phẩm pháp khí, lục phẩm đã là tiêu chuẩn thấp nhất của hóa thần sao? Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn vào Mạc Quân kiếm trong tay mình, đó vẫn là ngũ phẩm pháp khí, còn đang trong quá trình tiến hóa, cách lục phẩm chỉ còn chút nữa, thật sự là bảo bối. Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm, càng khiến cho Ngao Trường Đạo trong lòng càng thêm tự mãn. Hừ, đúng là người nhà quê, chưa từng thấy qua đồ tốt, cầm đi bán, có thể bán bao nhiêu linh thạch? Câu nói này khiến Ngao Trường Đạo phải ngạc nhiên, có ý gì vậy? Sau đó hắn thấy Lữ Thiếu Khanh dùng kiếm chỉ vào chính mình, hét lớn, ăn cướp, giao chùy ra đây, không phải ta cho ngươi một cái búa. Thanh âm cuồn cuộn, như tiếng sấm vang vọng, cũng truyền vào tai Du Tế và những người khác. Du Tế bọn họ trợn mắt, đến bước này rồi, còn muốn nói là ăn cướp sao? Cũng không trách được vì sao Chu Gia Tu lại bị khinh bỉ, nguyên lai 50 vạn mai linh thạch, thật ra chỉ là trò đùa. Ngao Trường Đạo tức giận đến mức sắp nổ tung, sao lại có thể bị mắng ngay cả vũ khí của mình? Tuy nhiên, khi hắn nhìn vào Mạc Quân kiếm trong tay Lữ Thiếu Khanh, hắn lập tức cười ha hả, nguyên lai là một thanh phá kiếm, thật là quái đản, quá nghèo. Hắn vừa dứt lời đột nhiên thấy một tiểu hắc nhân từ thanh Mạc Quân kiếm bay ra. Mạc Quân liền lao tới, chỉ vào Ngao Trường Đạo mà mắng, lão gia hỏa, ngươi mắng ai vậy? Ngươi mới là phá kiếm, cả nhà ngươi đều là phá kiếm, đúng rồi, mẹ ngươi là phá hài, kiếm linh sao? Ngao Trường Đạo trợn mắt, mắng chửi người mà kiếm linh cũng có thể làm vậy sao? Hắn không kìm được cúi đầu nhìn chùy trong tay mình, mặc dù đã có dấu hiệu, nhưng cho đến nay vẫn chưa có khí linh xuất hiện. Hắn đã nỗ lực suốt thời gian dài mà vẫn không có động tĩnh gì. Giờ đây, hắn lại thấy một thanh ngũ phẩm kiếm, lại xuất hiện một kiếm linh rất dễ dàng. Điều này thật kỳ lạ. Với phẩm chất của thanh kiếm này mà đã có khí linh, vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là kiếm của Lữ Thiếu Khanh cao hơn chùy của hắn, tốt hơn hắn rất nhiều. Nhớ lại lúc nãy mình còn khinh thường Lữ Thiếu Khanh, trong lòng Ngao Trường Đạo cảm thấy xấu hổ, nhưng ngay sau đó xấu hổ đã chuyển thành giận dữ và sát khí. Quả nhiên là, chủ nhân ra sao thì kiếm linh ra vậy. Đi chết đi, Mạc Quân lại kêu lên, ngọa tào. Ngao Trường Đạo gầm lên giận dữ, thẹn quá thành giận, lão đại, chém chết hắn đi, ta muốn ăn chùy của hắn. Ngao Trường Đạo giận dữ, hét lên, thanh phong ngâm. Linh lực trong cơ thể hắn không ngừng chảy vào thanh mộc diệu thạch chùy, khiến cho chùy này lóe lên ánh sáng xanh. Đón gió mà trương, hóa thành một cự chùy khổng lồ, lao xuống Lữ Thiếu Khanh, cuồng phong rít lên, thiên địa rung chuyển, ánh sáng xanh hội tụ lại thành một cơn cuồng phong, phát ra một tiếng vang lớn. Nhìn thấy cự chùy to lớn đang lao xuống, Lữ Thiếu Khanh nổi giận, hét lên, cứ tưởng ta là bánh giày sáo, ta bị thánh chủ làm bánh giày đâm còn không đánh lại hắn, ngươi loại hàng này mà cũng muốn coi ta như bánh giày, mổ heo kiếm quyết thức thứ nhất, ngươi sẽ hồ, ta cũng sẽ hồ, lục tiên kiếm quyết thức thứ nhất, tình lạc. Một kiếm vung ra, cả thiên địa đều trở nên u ám, thời gian như thể trong một khoảnh khắc từ ban ngày chuyển sang đêm tối. Trên bầu trời, vô số ngôi sao xuất hiện, ánh sáng lấp lánh như những tia sáng yếu ớt. Bỗng chốc, một viên tinh thần phát ra hào quang chói lóa, giống như mặt trời một vệt sáng chói từ trên cao giáng xuống, ánh sáng vẽ ra một quỹ tích kỳ lạ, như xuyên thủng hư không, vượt qua muôn dặm, tràn đầy khí tức kinh khủng, rơi xuống nhân gian. Tinh quang càng nhiều, uy lực càng mạnh. Với thực lực hiện tại của Lữ Thiếu Khanh, hắn chỉ có thể khiến một viên tinh thần phát ra ánh sáng, nhưng đủ để đối phó với Ngao Trường Đạo. Ánh sáng lao về phía trung tâm của cơn bão màu xanh, chính là nơi mãnh liệt nhất của gió bão. Âm âm, năng lượng mãnh liệt bộc phát, bao phủ toàn bộ khu vực trong vòng 10 dặm. Sức mạnh khủng khiếp của vụ nổ khiến tất cả lực lượng bị đánh ra bốn phía. Lục phẩm pháp khí thanh mộc diệu thạch chùy vốn tạo thành một cơn bão xanh, giờ bị chôn vùi trong sức mạnh đó. Ngao Trường Đạo còn chưa kịp phản kháng đã bị cuốn đi. Toàn thân hắn bị lực công kích mạnh mẽ đánh bay, phát ra một tiếng rên rỉ, bành, Ngao Trường Đạo bị đập mạnh vào tảng đá, xuyên qua một tòa núi cách đó hơn 10 dặm, giống như một phát đạn pháo, cả ngọn núi bị đánh xuyên qua, hắn bị vùi sâu bên trong. Lực va chạm quá mạnh khiến Ngao Trường Đạo phun ra một ngụm máu tiên. Trong bóng tối, ánh mắt hắn đầy hoảng sợ, làm sao lại mạnh đến vậy? Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ như Lữ Thiếu Khanh, thật sự quá đáng sợ. Một chiêu đã đánh bay hắn, giờ chiêu kiếm từ trên trời rơi xuống kia là kiếm pháp gì? Vì sao nó lại khiến hắn cảm thấy sợ hãi đến vậy? Đây có phải là uy lực của thiên cấp công pháp? Hắn cũng tu luyện thiên cấp công pháp, sao lại không thể đánh lại được? Trước kia, trong vụ ồn ào giữa Lữ Thiếu Khanh và Ngao Tăng, hắn còn nghĩ Ngao Tăng chỉ vì chủ quan mà thua. Giờ thì hắn tin, trên đời này quả thật có những yêu nghiệt đáng sợ đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Dù cảnh giới của hắn cao hơn Lữ Thiếu Khanh, nhưng vừa gặp mặt đã bị thiệt thòi. Nhưng hắn không dám chần chừ nữa, không nói lời nào, vội vàng bay lên trời xuyên qua đá, lao ra ngoài. Đón đợi hắn là một biển lửa cháy ngập trời. Những ngọn lửa mênh mông bao phủ bầu trời, giống như vô số những tiểu tinh linh không mục đích bay múa. Khi Ngao Trường Đạo xuất hiện, chúng liền tấn công ngay lập tức. Mỗi tiểu tinh linh đều là một đạo kiếm ý, sức mạnh hung tàn bộc phát, khiến Ngao Trường Đạo hoảng sợ. Kiếm ý thuần khiết như vậy, hắn không phải chưa từng gặp qua, nhưng lần đầu tiên hắn thấy một thanh niên như Lữ Thiếu Khanh lại có được loại kiếm ý này. Suốt cuộc, đây là người hay quái vật? Ngao Trường Đạo chửi thầm trong lòng, một yêu nghiệt như vậy, sao không có ai đến tiêu diệt hắn? Với một yêu nghiệt như thế, những người cùng thế hệ với hắn có hy vọng nổi danh sao? Hắn nghĩ đến các tiểu bối trong tộc như Ngao Đức, những người trẻ tuổi trong tộc của hắn. Bất giác, Ngao Trường Đạo cảm thấy rằng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, những người như Ngao Đức chỉ là một đống phân, chẳng có chút giá trị gì để so sánh. Ngao Trường Đạo vừa chửi thầm trong lòng, vừa tiếp tục vung thanh mộc diệu thạch chùy ra để ngăn cản. Mỗi lần nện thanh mộc diệu thạch vào tay, tốc độ không nhanh, nhưng mỗi lần vung ra lại tạo ra một cơn gió mạnh, như một vị phong thần điều khiển tất cả phong nguyên trong thiên địa để dập tắt những tiểu tinh linh đang bùng cháy. Xa xa nhìn lại, gió và lửa va chạm, mỗi lần va chạm đều gây ra một vụ nổ mạnh, linh lực bị khuấy động, kiếm ý bay lên, hai cỗ lực lượng liên tục va chạm, tạo ra sức phá hoại khủng khiếp, sóng xung kích từ hai người phát ra, lan rộng ra xung quanh, khiến đại địa nứt ra, ngọn núi vỡ nát và dòng sông bốc hơi. Hai vị hóa thần giao chiến, mỗi lần vung tay đều có thể tạo ra một trận chấn động mạnh mẽ. Lực lượng của hai người va chạm mạnh mẽ, khiến thiên địa như bị xoắn lại, không ngừng bị kéo giãn. Dù Du Tế và những người khác đã chạy rất xa, họ vẫn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Lực lượng vô hình, như sóng biển, liên tục lao về phía họ. May mắn là họ đứng cách xa, nếu không chỉ những dư ba của trận chiến, cũng đủ khiến họ không thể chịu nổi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Ngao Trường Đạo giao chiến, hai người ở cảnh giới hóa thần trung kỳ, Du Tế và mọi người chỉ có thể đứng đó ngây ngẩn, cảm giác này giống như một cơn ác mộng. Lục Vô Song vừa giúp Lục Hắc tỉnh lại, vừa nhìn những luồng linh lực nổ ra từ xa, thở dài không ngừng. Nguyên lai một công tử mạnh mẽ đến vậy, trong giọng nói của Lục Vô Song là sự kinh ngạc và sợ hãi. Lục Hắc lúc này rất đau lòng, cảm giác như mình đã mất đi sự ưu ái từ muội muội giờ đã ngưỡng mộ những người khác, còn hắn, người anh trai này, lại trở nên không còn quan trọng nữa. Du Tế chỉ biết cười khổ. Ai mà muốn có được một hóa thần chứ? Trong lòng hắn mồn ngang ngàn vạn lời muốn nói, chúng ta bị hắn đùa giỡn đến mức suýt chết, mà hắn vẫn còn vui vẻ như vậy. Đột nhiên, thanh âm của Lữ Thiếu Khanh vang lên. Lão đầu không sai biệt lắm rồi, nếu tiếp tục đánh như vậy thì không còn tính là lễ phép. Mọi người ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dường như đã mất đi phong độ lúc đầu, bắt đầu lùi lại từng bước, có vẻ như đã rơi vào thế yếu. Ngao Trường Đạo cười to, thanh âm vang vọng trong không gian, đầy vẻ đắc ý. Tiểu tử, giờ ngươi mới biết sai rồi sao? Nói cho ngươi, không có cửa đâu, hôm nay, ngươi sẽ chết ở đây. Ánh sáng xanh lóe lên, Ngao Trường Đạo lại một lần nữa gia tăng sức công, cây chùy thành mộc diệu thạch sáng lấp lánh. Đây là vũ khí cấp lục phẩm, mỗi cú chùy xuống đều khiến thiên địa rung chuyển, đất đai nứt ra, các vết nứt lan rộng về phía xa. Mỗi cú chùy đều tạo ra một cơn sóng linh lực mạnh mẽ, liên tục đổ về phía Lữ Thiếu Khanh, lực lượng mạnh mẽ như vậy. Ngay cả một nguyên anh 9 tầng cũng sẽ bị xé nát trong chớp mắt. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào cơn bão lực lượng không ngừng dâng lên. Mỗi lần vung kiếm, kiếm khí mãnh liệt, nhưng sự phản kháng của hắn ngày càng trở nên yếu ớt và bất lực. Thậm chí có lần, vì né tránh không kịp, một cú chùy đã trúng vào người hắn, khiến máu tươi vang ra. Thấy cảnh tượng này, Ngao Trường Đạo càng thêm đắc ý. Hà hà, tiểu tử, đến đây đi, không phải vừa rồi ngươi rất dũng cảm sao? Lại đến đi, ta đang chờ ngươi một kiếm. Ngao Trường Đạo ánh mắt đầy vẻ gian xảo, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh gằn giọng, ngươi đừng ép ta, nếu đến lúc đó ta phải dùng hết sức, tất cả chúng ta sẽ cùng chết. Nghe vậy, Ngao Trường Đạo thả lỏng người, nụ cười càng thêm tươi. Cảm giác của hắn về tình huống này dường như không sai, Vừa rồi, Lữ Thiếu Khanh dùng một chiêu kiếm rất mạnh, nhưng loại chiêu thức kinh khủng như vậy, hắn không thể liên tục sử dụng. Ha ha, thắng chắc rồi. Tâm trạng của Ngao Trường Đạo rất tốt, sĩ khí phấn chấn, hắn lại một lần nữa vung chùy về phía Lữ Thiếu Khanh. Ôi, Lữ Thiếu Khanh kêu lên, bị chùy đánh bay. Từ xa, Du Tế nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức tối sầm, lắc đầu nói, phải thua rồi. Lục Vô Song rõ ràng lộ vẻ lo lắng, làm sao bây giờ, một công tử lợi hại như vậy, chắc hẳn còn có cách gì đó phải không? Lục Vô Song hỏi, Du Tế lắc đầu, còn có thể có cách gì? Đối phương là hóa thần trung kỳ, một công tử dù lợi hại đến đâu, cũng chỉ là sơ kỳ, chênh lệch giữa hai người quá lớn. Lục Hắc đứng cạnh Du Tế, đau lòng nói, đúng vậy. Giữa các cao thủ, chênh lệch một cấp bậc cũng đã là rất lớn, huống chi bọn họ còn chênh lệch cả một cảnh giới, chênh lệch này giống như giữa trời và đất. Lục Hắc tiếp tục nói, chúng ta mau chạy đi thôi. Du Tế lo lắng. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh lại cất tiếng, lão gia hỏa, người ép ta sẽ liều mạng với ngươi. Lữ Thiếu Khanh khiến mọi người nghe xong không khỏi chấn động. Lục Vô Song càng thêm tràn đầy chờ mong, một công tử còn giữ lại thực lực sao? Du Tế và những người khác cũng nghi ngờ, không dám tin tưởng hoàn toàn. Nhưng khi nghĩ đến những biểu hiện trước đó của Lữ Thiếu Khanh, họ cũng không dám nói chắc chắn, có thể là vậy, nhưng cũng chưa chắc. Nghe thấy Lữ Thiếu Khanh hét lên, nên cả Ngao Trường Đạo cũng phải cẩn thận và nghiêm túc. Khi Lữ Thiếu Khanh lần đầu ra tay, một chiêu đó đã khiến hắn phải hoảng sợ. Nếu như chiêu đó tái xuất, hiện tại hắn không còn chút lòng tin nào có thể ngăn cản. Hừ, để ta xem ngươi còn có chiêu gì. Ngao Trường Đạo kéo đại chùy về phía sau, chuẩn bị phòng thủ lão gia hỏa, xem chiêu. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, Ly Hỏa Kiếm Quyết, Ly Hỏa Phần Thiên. Chỉ trong một khoảnh khắc, bầu trời như bị lửa thiêu rụi, vô số ngọn lửa bao phủ khắp không gian, mỗi ngọn lửa đều mang theo một ý chí kiếm, khí tức bạo liệt lan tỏa nhanh chóng, tràn ngập khắp thế giới. Ánh sáng đỏ sậm dần chuyển thành màu đen trắng, rồi lại biến thành ngọn lửa màu đen như bóng tối bao trùm khắp bầu trời. Ngao Trường Đạo nhìn thấy cảnh tượng này, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trỗi dậy trong lòng, khiến da tóc hắn dựng đứng. Trong lòng hắn không kìm được gào thét, đúng là tên gia hỏa này chỉ là môn phái nhỏ ở Tề Châu sao? Môn phái Tề Châu sao có thể có được kiếm quyết thiên cấp lợi hại như vậy? Ngay cả gia tộc Ngao gia của hắn cũng không có kiếm quyết mạnh mẽ như thế. Nhìn thấy ngọn lửa đen dần thành một tấm lưới lửa bao trùm lại gần, cảm nhận được sự đe dọa mạnh mẽ, hắn gầm lên giận dữ, vung thanh mộc diệu thạch chùy trong tay, chùy vung lên không trung, tạo ra một đường cong, phát ra ánh sáng mạnh mẽ, hình thành một cơn cuồng phong bảo vệ lấy hắn, lao vào lưới lửa và chạm mạnh mẽ. Cuộc va chạm dữ dội tạo ra một sóng chấn động mạnh mẽ khiến Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay ra ngoài. Ngao Trường Đạo tuy bị lực va chạm mạnh mẽ đẩy lùi, nhưng vẫn duy trì được hình tượng của một cao thủ. Hắn cố gắng kiềm chế cơn thổ huyết trong cơ thể, nhìn Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay, trong lòng cảm thấy một niềm khoái cảm đến mức hắn quên mất chính mình cũng đang bị thương. Ngươi chỉ có chút thực lực này mà dám khiêu chiến quyền uy của Ngao gia, muốn chết? Trong lòng Ngao Trường Đạo tự tin trở lại, hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh đang vật vã bỏ dậy, lạnh lùng cười nói, mặc dù ngươi thiên phú rất tốt, nhưng trên đời này không chỉ có mình ngươi là yêu nghiệt. Lữ Thiếu Khanh vuốt khóe miệng còn dính máu, tò mò hỏi, nói như vậy, ngươi cũng như ta, đều là thiên tài sao? Một câu này khiến Ngao Trường Đạo giận dữ đến mức đầu óc bốc lửa. Câu nói này không chỉ trực tiếp làm nhục hắn, mà còn khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Nếu như hắn cùng Lữ Thiếu Khanh đều là yêu nghiệt như vậy, thì hắn cũng không đến nỗi ở tuổi này chỉ mới đạt đến hóa thần trung kỳ. Lữ Thiếu Khanh câu nói này rõ ràng là đang cười nhạo thiên phú của hắn. Hắn tức giận đến mức muốn nghiến răng, cầm thanh mộc diệu thạch chùy lên và nện xuống, quyết tâm không bỏ qua nếu không đánh Lữ Thiếu Khanh thành thịt vụn. Hắn vừa công kích vừa tức giận gào lên, ta đã tu luyện trăm năm, sao lại thua ngươi? Ngươi thật sự nghĩ có thiên phú là có thể vô địch sao? Ngươi có thiên phú, nhưng ngươi vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, ta sẽ lợi dụng lúc ngươi chưa trưởng thành, trước tiên đánh chết ngươi. Đáng chết! Lữ Thiếu Khanh hét lên với Ngao Trường Đạo, lão gia hỏa, ngươi nói mấy cái vớ vẩn gì vậy? Có dám để ta nghỉ ngơi một chút không? Thật là, trong tình huống này mà nói những lời này có ích gì, chỉ làm người khác chế giễu thôi. Lục Hắc không nhịn được lắc đầu, vừa cảm thấy tiếc cho muội muội của mình. Du Tế cũng thở dài, bất đắc dĩ nói cho cùng, hắn chỉ mới 20 tuổi, thậm chí cũng chưa chắc đã là vô song đâu. Hắn có thực lực như vậy, hẳn là nên khiêm tốn hơn một chút, đợi trưởng thành rồi hãy cuồng vọng, chứ không phải như thế này. Du Tế nói với giọng đầy tiếc nuối, Lữ Thiếu Khanh là người có thiên phú đáng sợ nhất mà Du Tế từng gặp, nhưng dường như mỗi thiên tài đều có điểm yếu. Trong mắt Du Tế, điểm yếu của Lữ Thiếu Khanh rõ ràng là sự cuồng vọng và tự đại, không biết kiềm chế lại. Ngao Trường Đạo nghe xong, động tác trên tay chẳng những không dừng lại, mà còn gia tăng tốc độ. Đại chùy của hắn vung xuống, gió phát ra ầm ầm, tạo ra từng đợt sóng gió mạnh mẽ, muốn xé Lữ Thiếu Khanh thành từng mảnh. Hắn cười lớn, đả kích Lữ Thiếu Khanh. Gia hỏa ngây thơ, ngươi vẫn còn cho rằng mình ở trong nhà tròi sao? Lữ Thiếu Khanh dường như bị Ngao Trường Đạo chọc giận, đầu hắn hùng hổ bay múa, phẫn nộ gào lên, lão gia hỏa, ngươi ép ta quá rồi, ngươi, một lão gia hỏa như vậy mà sao có thể đánh thắng được ta, dám làm trò cười cho ta, ta sẽ liều mạng với ngươi. Lữ Thiếu Khanh tỏ ra giống như một đứa trẻ vốn được khen ngợi tài giỏi, nhưng khi gặp phải sự ngăn cản thì không chịu được thất bại và trở nên nổi giận, giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Hành động này khiến Lục Vô Song sắc mặt trở nên u ám, thất vọng nói, một công tử sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy, hình ảnh anh hùng đã sụp đổ. Trong lòng Lục Vô Song tràn đầy thất vọng, dù Lữ Thiếu Khanh có thực lực, nhưng làm việc thì vẫn chưa đủ trưởng thành và điềm tĩnh. Cô không ngờ kết quả lại là như thế này, chỉ thấy một đứa trẻ ngây thơ vội vã và dễ nổi nóng. Nghe thấy muội muội thở dài, Lục Hắc trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh phun ra một ngụm tiên huyết, cầm kiếm lên và vung mạnh. Ngao Trường Đạo nhìn thấy tình hình như vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắn vội vàng tập trung hết sức, không hiểu sao tên gia hỏa này lại liều mạng như vậy. Lần này vẫn là chiêu thức thứ nhất của Lục Tiên Kiếm Quyết. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại cười lớn, nói, xem chiều, mổ heo kiếm quyết. Ngay sau đó một màn đen lại bao trùm, ánh sáng thần kỳ từ trên trời chiếu xuống, phá vỡ màn đen. Ngao Trường Đạo vội vã quơ thanh Mộc Diệu Thạch Chùy lên để ngăn cản, nhưng lực lượng quá lớn, khiến sắc mặt hắn tái mét. Đòn này mạnh hơn lần trước rất nhiều. Phốc, Ngao Trường Đạo cảm thấy lực lượng khổng lồ tràn vào, khiến hắn bị thương nặng bên trong cơ thể, và ngay lập tức phun ra mấy ngụm tiên huyết. Chưa kịp làm gì, hắn cảm nhận được một luồng tử vong áp sát trong lòng, cảm giác như có con rắn độc đang chờ cơ hội cắn vào hắn. Đáng chết. Ngao Trường Đạo hét lên, không ngừng thi triển lực lượng của mình. Không gian quanh hắn bỗng nhiên như yên tĩnh đến mức nước cũng không gợn sóng. Đây là lĩnh vực, trong tình thế nguy hiểm, hắn buộc phải sử dụng lĩnh vực của mình để tự vệ. Nhưng ngay khi hắn vừa thi triển, một cơn đau nhói kịch liệt khiến hắn không thể không cúi đầu, một đạo kiếm khí xuyên thủng ngực hắn, đau đớn khiến toàn thân hắn như bị đè nén, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, làm sao mà Lữ Thiếu Khanh lại biết rõ nhược điểm của hắn. Kiếm khí bay lượn, kiếm ý như gió ngược, khi Lữ Thiếu Khanh ra một kiếm, thân thể Ngao Trường Đạo bắt đầu băng liệt, kiếm ý không ngừng cắt xé thân thể hắn, hút đi linh lực của hắn, khiến Ngao Trường Đạo không thể chống cự. Dù Ngao Trường Đạo đã thi triển lĩnh vực, ngăn cản được một phần Lục Tiên Kiếm Quyết, nhưng không thể ngăn nổi đợt tấn công tiếp theo của Lữ Thiếu Khanh. Điều mà Ngao Trường Đạo không chú ý là, khi hắn thi triển lĩnh vực, trong mắt Lữ Thiếu Khanh, ánh sáng đen trắng chợt lóe lên. Ngao Trường Đạo cảm thấy kinh hoàng, dù hắn cố gắng ngăn cản, nhưng kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh quá mạnh mẽ, hắn không thể ngăn được. Cuối cùng, thân thể Ngao Trường Đạo xuất hiện những vết rách, sau đó máu tươi bắt đầu phun ra, cuối cùng như suối phun, trào ra không ngừng, thân thể Ngao Trường Đạo trong thời gian ngắn đã sụp đổ. Cuối cùng, hắn không thể chống cự được nữa, kêu lên một tiếng thảm thiết, một bóng hình từ trên đầu hắn bay lên, phá vỡ không gian rồi biến mất. Chạy đi đâu? Lữ Thiếu Khanh đã sớm chờ khoảnh khắc này, thân ảnh của hắn ngay lập tức biến mất, đuổi theo Ngao Trường Đạo. Ngao Trường Đạo sử dụng thuấn di, nhưng ngay khi hắn xuất hiện, liền cảm thấy không gian xung quanh trở nên rắn chắc, như thể có một bức tường xi măng dày đặc bao quanh. Trong lòng hắn hoảng hốt, liền nghe thấy thanh âm của Lữ Thiếu Khanh vang lên. Chạy nhanh như vậy làm gì? Ngao Trường Đạo cảm thấy toàn bộ không gian trở nên tối tăm, ngậm đầu nhìn lên, một bàn tay khổng lồ đang bao phủ xuống hướng về hắn. Ngao Trường Đạo muốn phản kháng, nhưng lúc này hắn chỉ còn là một nguyên anh, đối diện với thân thể hoàn chỉnh của Lữ Thiếu Khanh, hắn không có chút sức chống cự nào. Hắn bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng bắt lấy, không thể cử động, trở thành tù binh của hắn. Nỗi sợ hãi cái chết bắt đầu tràn ngập trong lòng hắn. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, bái bai, đáng chết, ta sẽ liều mạng với ngươi. Nguyên anh khí tức của Ngao Trường Đạo bùng lên, hắn định tự bạo để cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận, như một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới, dập tắt cơn cuồng nộ trong linh lực của hắn. Sức mạnh ấy mạnh mẽ đến mức không có chút dấu hiệu suy yếu. Ngao Trường Đạo lập tức trừng to mắt, không thể tin nổi, ngươi không bị thương sao? Hắn kinh hoàng nhận ra, từ đầu đến cuối, Lữ Thiếu Khanh đều đang giả vờ. Những vết thương và máu tươi trước đó, tất cả đều là mánh khóe. Lữ Thiếu Khanh lau khóe miệng, lộ ra một nụ cười tươi. Thương à, ngươi không thấy ta thổ huyết sao? Má ơi, cắn đầu lưỡi đau chết đi được. Giờ khắc này, Ngao Trường Đạo hoàn toàn hiểu ra, từ đầu đến cuối, Lữ Thiếu Khanh chỉ đang giả vờ, thậm chí là giả vờ bị thương, giả vờ không thể chống cự. Lữ Thiếu Khanh cố ý giấu đi thực lực của mình, để cho đối phương sinh ra ảo giác rằng hắn không mạnh bằng họ. Hiện tại, Ngao Trường Đạo đã hiểu rõ vì sao hắn và Lữ Thiếu Khanh giao đấu nhiều lần mà không thắng, cuối cùng lại bị Lữ Thiếu Khanh một chiêu giết chết. Tất cả đều là vì Lữ Thiếu Khanh giấu giếm thực lực. Dù Ngao Trường Đạo tu luyện mấy trăm năm, nhưng cũng không bằng người ta có thiên phú đặc biệt. Ngao Trường Đạo bị đả kích mạnh, ánh mắt ảm đạm, như thể đã chấp nhận số phận. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn còn một câu chưa hiểu, tại sao phải giấu thực lực? Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Một câu này khiến thân thể Ngao Trường Đạo chấn động. Giờ hắn mới hiểu được sự đáng sợ của Lữ Thiếu Khanh. Với tâm kế như vậy, với lòng dạ như thế, những người trẻ tuổi ở Trung Châu liệu có thể là đối thủ của hắn không? Ngao Trường Đạo còn muốn nói gì đó, nhưng một cỗ thần thức kinh khủng đảo qua khiến hắn chấn động. Lần này hắn không thể làm gì được, hắn chỉ hừ một tiếng, không nói gì thêm rồi biến mất, để lại tinh thuần năng lượng mà Lữ Thiếu Khanh hấp thu. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, sau đó tiếp tục quay lại nơi chiến đấu. Hắn giả vờ yếu đuối tìm đến Ngao Tăng. Ngao Tăng đang ngồi chăm chú, vừa thấy Lữ Thiếu Khanh lập tức bị một chiêu mạnh của hắn trọng thương. Nếu không có Ngao Trường Đạo kịp thời ra tay, Ngao Tăng chắc chắn đã chết dưới kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tấn công còn ác liệt hơn Kế Ngôn rất nhiều, kiếm khí dữ dội như một con côn trùng hút máu, không ngừng xâm nhập vào cơ thể Ngao Tăng, khiến hắn đau đớn không chịu nổi. Vì có Ngao Trường Đạo ra tay, Ngao Tăng không thể tập trung chữa thương. Hắn không nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh có thể đánh bại Ngao Trường Đạo, tệ nhất cũng chỉ là hai người đánh ngang sức, và khi hắn hồi phục, hắn sẽ cùng Ngao Trường Đạo liên thủ, chắc chắn Lữ Thiếu Khanh sẽ phải chết. Hừ, người cứ chờ đó, Ngao Tăng thầm nghĩ, quyết tâm không buông tha. Tuy nhiên, đột nhiên hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, như thể có ai đó đang để mắt tới hắn, khiến tâm trạng Ngao Tăng rối loạn, cảm giác nguy hiểm càng lúc càng rõ rệt. Hắn lo sợ, không còn tâm trí để chữa thương nữa, mở mắt ra. Khi vừa mở mắt, hắn đã thấy Lữ Thiếu Khanh đứng trước mặt mình, mỉm cười và vẫy tay chào. Này, Ngao Tăng hoảng hốt, không nói hai lời, lập tức vung một chưởng mạnh về phía Lữ Thiếu Khanh, đồng thời lùi lại. Trong lòng hắn bấn loạn, cảm giác bất an như sóng lớn, không ngừng đánh vào tâm trí, khiến linh hồn hắn run rẩy. Không thể nào, không thể nào, Ngao Tăng thầm gào thét trong lòng. Ngao Trường Đạo có thực lực mạnh hơn hắn, không thể nào lại thua dưới tay Lữ Thiếu Khanh. Người chỉ có cảnh giới hóa thần ba tầng, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã dám xuất hiện trước mặt hắn, chắc chắn là đã chuẩn bị rất kỹ càng. Lúc này Ngao Tăng vốn không thể so được với Lữ Thiếu Khanh, lại đang trong tình trạng bị thương, càng không thể là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh phun ra một ngụm tiên huyết, hét lớn, dù có liều mạng trọng thương, ta cũng sẽ không tha cho người. Ta sẽ để các ngươi thấy rõ sự nguy hiểm của ta. Một kiếm chém xuống, như thể chặt đứt cả thiên địa. Ngao Tăng bất lực không thể ngăn cản, kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể bị chia thành hai nửa. Nguyên Anh vội vàng bỏ qua thân thể mà chạy trốn. Trốn đi đâu? Lữ Thiếu Khanh lại hét lớn, hôm nay dù có chết, ta cũng sẽ không tha cho người. Lực lượng kinh khủng tạo ra một chấn động mạnh mẽ, khiến Du Tế và những người xung quanh không thể tin vào mắt mình. Lại có thể đảo lộ như vậy sao? Hai cao thủ hóa thần cuối cùng lại bị Lữ Thiếu Khanh giết chết. Nay khi Du Tế và những người khác còn chưa hết choáng váng, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, khiến họ sợ hãi kêu lên, công, công tử. Nhìn vào vẻ lạnh lùng của Lữ Thiếu Khanh, Du Tế và mọi người càng thêm kính sợ. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến họ, mà quay đầu về phía xa, hét lớn, ra. Lữ Thiếu Khanh đứng đó, uy phong lẫm liệt, khí thế mạnh mẽ, ý chí chiến đấu mạnh mẽ như một vị chiến thần. Ánh mắt quét khắp bốn phương trời đất, Du Tế và những người khác sắc mặt thay đổi, không hiểu có cao thủ nào khác xuất hiện không, nhưng xung quanh vẫn yên tĩnh, không có bất kỳ động tĩnh nào. Một lát sau Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, ra đi, đừng ẩn nấp ở đó. Vẫn không có gì thay đổi, cả thiên địa lặng im, gió nhẹ thổi qua. Du Tế đang định nói gì đó thì thấy Lữ Thiếu Khanh đột nhiên khí tức yếu đi, rồi nghe hắn nói nhỏ, đi, mau mang ta đi khỏi đây. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh ngã xuống hôn mề. Du Tế vội vàng đỡ lấy hắn, sắc mặt lập tức thay đổi, không nói hai lời, bảo một người cõng Lữ Thiếu Khanh lên và gấp rút rời khỏi nơi đó. Bọn họ chạy suốt mấy ngàn dặm, mãi đến khi mệt mỏi mới dừng lại. Đó là giới hạn của họ, trạng thái cũng không được hoàn hảo, ai nấy đều có ít nhiều thương tích. Khi thấy thủ hạ không thể tiếp tục, Du Tế mới lên tiếng, nghỉ ngơi một chút. Đoàn người tự nhiên dừng lại, cũng bắt đầu trò chuyện. Những hành động của Lữ Thiếu Khanh lúc trước đối với họ không phải là điều lạ, đi ra ngoài, việc này rất thường gặp. Tuy vậy, họ không ngờ Lữ Thiếu Khanh còn trẻ mà đã thận trọng đến vậy. Tuy nhiên, đối với sự cẩn thận của Lữ Thiếu Khanh, một số người lại cảm thấy những điều khác thường cũng bị nói quá lên. Một người lên tiếng, ta thấy Mộc công tử lo lắng quá mức, quá cẩn thận rồi. Lời này khiến nhiều người đồng ý gật đầu. Quả thật, nếu chỉ để đối phó với Lữ Thiếu Khanh, sao phải cử đến ba vị hóa thần? Lục Vô Song nói, hắn làm vậy là vì không thể sai sót được. Nàng lúc này đang giúp Lữ Thiếu Khanh lau mồ hôi, chăm sóc hắn rất cẩn thận. Lục Hắc thì lại tranh luận, ta thấy chỉ là chuyện bé xé ra to, không thể có thêm người hóa thần thứ ba đâu. Một lần duy nhất có ba hóa thần xuất hiện cũng quá kinh khủng rồi, Lữ Thiếu Khanh còn chưa có tư cách đó. Lục Hoắc nhìn Lục Vô Song đang chăm sóc Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Trước đây, hắn nghĩ Lữ Thiếu Khanh sẽ là người thiếu suy nghĩ, sẽ làm hỏng hình ảnh cao thủ trong mắt Lục Vô Song. Không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại có thể bộc phát sức mạnh mạnh mẽ đến vậy. Một trận chiến thay đổi cục diện, dù giờ hắn đã hôn mê, nhưng cũng đủ để khôi phục lại hình ảnh cao thủ trong lòng mọi người. Lục Hoắc cảm thấy trong lòng khó chịu, đang suy nghĩ cách nói xấu về Lữ Thiếu Khanh thì bỗng có người lên tiếng. Kẻ truy sát Mộc công tử là ai? Có phải là ba phái năm nhà không? Mọi người đều nhìn nhau, ánh mắt đầy tò mò. Dù sao chỉ có những thế lực lớn như ba phái năm nhà mới có thể phái ra hai hóa thần một lúc để truy đuổi và giết một người. Xu Tế nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng quát lớn với các thủ hạ, ngậm miệng lại, không được phép nhắc đến chuyện này. Chúng ta không biết họ là ai, và cũng không muốn biết. Đừng đùa, làm sao bọn họ lại để chúng ta biết được chuyện này? Xu Tế nghiêm khắc cảnh cáo bọn thủ hạ, mọi chuyện hôm nay không được phép tiết lộ, ai cũng không được nói gì. Dù cho Ngao Trường Đạo và Ngao Tăng đều không tiết lộ thân phận của mình, Lữ Thiêu Khanh cũng cố gắng không làm rõ danh tính của bọn họ, nhưng rõ ràng là lai lịch của bọn họ rất kinh khủng. Du Tế ước gì có thể giữ im lặng, vì có những chuyện không phải bọn họ, những tu sĩ cấp thấp như bọn họ nên biết, họ chỉ là những kẻ ngây ngô, không biết gì thì tốt hơn. Sau một lúc, Du Tế lại nghiêm túc nhìn các thủ hạ nói, dù ai có muốn tiết lộ, chúng ta cũng không cần nghe, chuyện này không phải chúng ta có thể tham gia. Mục tiêu hiện tại của chúng ta là bảo vệ một công tử cho tốt, chờ hắn hồi phục, sau đó mỗi người đi một ngả. Nếu không phải lo sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ trả thù, Du Tế thật sự muốn bỏ Lữ Thiếu Khanh lại ở đây, rồi chạy đi thật xa. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, truyền đến tai mọi người, hai người bọn họ là trưởng lão Ngao gia. Giọng nói đột ngột làm cả đám giật mình. Một lão giả với khuôn mặt nhọn hoắt, đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, cười nhìn Du Tế và mọi người. Dù ông ta cười nhưng lại khiến bọn Du Tế cảm thấy sợ hãi. Nụ cười của ông ta khiến da đầu họ tê dại, giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể bùng phát cắn người, và độc tố sẽ xâm nhập vào cơ thể. Tiền bối, ngươi nói cái gì? Tao hàng xuân dày, bọn họ đã đắc tội với Ngao gia, dù họ có sức mạnh lớn thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn chỉ muốn làm như không nghe thấy gì, nhưng lão giả lại cười nói tiếp, hai người bọn họ là ngũ trưởng lão và tam trưởng lão của Ngao gia. Má, Du Tế suýt khóc, cái này không phải thật sao? Tên này thực sự không biết nghe lời sao, đã gọi tên họ, giờ còn muốn nói tiếp. Du Tế thật sự muốn một tay bịt miệng lão giả, nhưng lão giả rõ ràng là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là người như Du Tế có thể trêu chọc. Du Tế chỉ có thể cung kính chắp tay hành lễ với lão giả, nói, tiền bối, có gì chỉ giáo? Lão giả chỉ vào Lữ Thiếu Khanh đang hôn mê, cười ha hả nói, rất đơn giản, đem hắn giao cho ta, nếu giao cho ta, các ngươi có thể an toàn rời đi. Nếu có thể, Du Tế ngay lập tức sẽ cung kính giao Lữ Thiếu Khanh cho lão giả rồi rời đi, mà không ngoái lại. Tuy nhiên, cách hành xử của hắn không thể thực hiện được việc này. Tiền bối, ngài và Mộc công tử có phải có hiểu lầm gì không? Mọi người, lão giả lại vung tay ngắt lời Du Tế. Tiểu tử, ngươi còn chưa đủ tư cách để can dự vào chuyện của lão. Để ta lo, các ngươi có thể an toàn rời đi. Nếu không, tất cả các ngươi đều phải chết. Lời nói của lão giả như cơn gió lạnh, khiến Du Tế và mọi người cảm thấy toàn thân cứng lại. Lạnh toát, lão đại, đúng, đội trưởng, tất cả ánh mắt đều dồn vào Du Tế, không ít người trong lòng đều đồng tình với lời đề nghị của lão giả. Bọn họ chỉ là những người tình cờ gặp Lữ Thiếu Khanh, mà Lữ Thiếu Khanh lại không trả công cho họ, họ đã làm hết sức giúp đỡ. Nhưng cuối cùng, Du Tế vẫn đưa ra quyết định, tiền bối, Mộc công tử đã tin tưởng chúng ta không thể phụ lòng tín nhiệm của Mộc công tử, ngươi nhìn, như vậy thì rất tốt, chờ Mộc công tử tỉnh lại, các ngươi sẽ... Lão giả lại vung tay, Du Tế phun máu, ngã xuống đất, bất tỉnh. Lão giả quất Du Tế bay ra sau, lạnh lùng nói, ta làm việc không cần ngươi phải dạy bảo. Hắn ta đã gặp qua một tên tiểu gia hỏa tà môn, muốn giết hắn, đương nhiên phải chờ lúc hắn yếu nhất để ra tay. Lục Vô Song không nhịn được, nói, tiền bối, ngài là tiền bối, làm vậy chẳng sợ người ta cười nhạo sao, đại gia còn không kính trọng người, không biết xấu hổ sao. Lão giả không nhịn được cười, lắc đầu, quả thật là người trẻ tuổi, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chúng ngươi những người trẻ tuổi sao hiểu được sự tàn nhẫn của thế giới này. Sau đó, lão giả nói tiếp, đưa người cho ta sẽ đảm bảo các ngươi có thể an toàn rời đi. Đồng thời các ngươi phải nói rằng hắn và Ngao gia hai trưởng lão đã đồng quy vu tận. Đây chính là lý do lão giả không trực tiếp ra tay giết bọn họ, vì hắn cần người truyền bá tin tức. Nói xong, lão giả lại thúc giục, nhanh lên, sự chịu đựng của ta có hạn. Du Tế che ngực đứng dậy, nói, tiền bối. Hắn đã tin tưởng chúng ta không thể phụ lòng hắn. Thái độ kiên quyết, không chịu giao Lữ Thiếu Khanh ra. Lão giả ánh mắt lạnh lẽo, nói, xem ra ngươi muốn cùng hắn đi đến cùng. Đã đến mức này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, trùng trầu người cam đoan, ai dám tin. Lữ Thiếu Khanh, người lúc trước còn nằm dưới đất, bỗng nhiên đứng dậy, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, không phải bị thương hôn mê sao? Sao lại đột nhiên đứng lên? Mọi người nhìn Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, miệng há hốc, có thể nhét cả quả trứng gà vào. Lão già cũng bị chấn động, thậm chí giật mình, người. Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng, đầy vẻ đắc ý. Thế nào, kỹ xảo của ta không tệ chứ? Có thể thưởng cho ta không, ngươi? Lão giả cảm thấy đầu óc tê dại, còn Du Tế và những người khác cũng cảm thấy như vậy, tâm tư quá sâu xa. Du Tế ngây ngốc nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy một người trẻ tuổi mà lại khôn ngoan như vậy, còn hơn cả lão hồ ly. Từng bước, hắn đã khiến mọi người xoay quanh mà không hay biết. Lão giả sau khi kinh ngạc, lạnh lùng hỏi, người từ trước đã biết ta sẽ đến sao? Không biết đâu, ta chỉ đoán thôi. Lữ Thiếu Khanh cười, hỏi lại, còn chưa thỉnh giáo ngài là ai? Lão giả hừ một tiếng, không trả lời. Lữ Thiếu Khanh không bận tâm, khinh bỉ nói, có gì phải giấu giếm, chẳng phải là mị gia sao? Câu này lại khiến Du Tế và mọi người kinh ngạc. Trời ạ, ngươi rốt cuộc đang làm cái trò gì mà mị gia và ngáo gia đều muốn giết ngươi? Lão già cũng bị chấn động, ngươi sao lại biết ta? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không biết đâu, ta chỉ nhìn thấy phản ứng của ngài, đoán đúng thôi. Lão già muốn phun máu nhưng không nói gì. Khi thân phận đã bị vạch trần, Mị Bắc Lạc không còn che giấu, lạnh lùng công khai thân phận của mình, ta gọi là Mị Bắc Lạc. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu, mị gia tứ trưởng lão, cần thiết phải làm như vậy không? Chỉ là một chuyện nhỏ mà sao phải hẹp hòi như thế, này cả người cũng phái người đi cắn người. Mị Bắc Lạc không nhịn được, lộ ra vẻ tức giận, hẹp hòi, ngươi làm chuyện với mị càn, ta mị gia luôn ghi nhớ trong lòng, ngươi suýt nữa đã hủy hoại người kế thừa tốt nhất của mị gia, ta đến tìm người báo thủ, vậy mà ngươi lại nói hẹp hòi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài, hắn tự nguyện, nôn mấy ngụm máu thì liên quan gì đến ta? Ta đâu có làm gì, ngươi làm gì chính ngươi trong lòng rõ nhất, đã biết rõ thân phận của ngươi, chỉ còn cách giết hết các ngươi thôi. Mị Bắc Lạc trong mắt lóe lên sát khí điên cuồng, hắn đi theo, vốn định xem thử Kế Ngôn có thể ra tay hay không, cũng như đánh chủ ý giống như hai vị của Ngao Giả, tìm cơ hội giết chết Kế Ngôn, còn Lữ Thiếu Khanh thì chỉ là nhân tiện. Kế Ngôn mới chỉ có tuổi đó đã đạt đến hóa thần cảnh giới, quả thật là rất đáng sợ, loại người này có khả năng sẽ trở thành địch thủ của gia tộc, nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt. Nhưng không gặp được Kế Ngôn, lại vô tình phát hiện ra Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ như sư huynh của hắn. Mị Bắc Lạc cảm thấy phải giải quyết Lữ Thiếu Khanh, vì đây là chuyện của Trung Châu, là việc của năm nhà ba phái. Cái thế lực này đã quá đủ mạnh, không ai có thể làm gì được ai, tuyệt đối không thể để thêm một thiên tài cường đại xuất hiện, để tránh phá vỡ cân bằng thế lực. Lữ Thiếu Khanh lại cười tủm tỉm nhìn Mị Bắc Lạc, gật đầu hài lòng, rất tốt, các ngươi vất vả ngàn dặm mang linh thạch đến cho ta, ta thật sự phải cảm ơn các ngươi. Ăn cướp, giao chữ vật giới chỉ ra đây. Du Tế và những người khác không nhịn được, ôm đầu. Quả nhiên, Chu Giật Tu ăn cướp không phải không phóng khoáng, nhưng cũng chẳng coi đó là chuyện gì lớn. Mày muốn chết. Mị Bắc Lạc không kiềm chế được, linh lực bộc phát, tấn công Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tùy tiện ngăn lại, nhưng cũng rất ngạc nhiên. Hóa thần trung kỳ, năm tầng cảnh giới, ha ha, đúng vậy, hôm nay là ngày chết của ngươi. Mị Bắc Lạc đáp ý nói, ngươi và Ngao Trường Đạo, Ngao Tăng chiến đấu, chắc chắn đã kiệt sức, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hai người bay lên trời, Mị Bắc Lạc và Lữ Thiếu Khanh đều ra tay. Mị Bắc Lạc chuyên về pháp thuật, vung tay lên, tạo thành một đầu hỏa long lớn, dồn dập công kích về phía Lữ Thiếu Khanh. Lửa cháy bung lên, nhiệt độ kinh khủng như thể có thể đốt cháy cả mặt đất. Lữ Thiếu Khanh vung kiếm ra, hỏa thuộc tính hắn chẳng hề sợ. Tuy nhiên, khi hai người giao chiến lần đầu, Mị Bắc Lạc không thu được lợi thế nào, ngược lại còn bị Lữ Thiếu Khanh phản kích, làm cho kinh ngạc, ngươi thế mà không bị tổn thương một chút nào, đây là một sự việc kinh khủng đến mức nào. Lữ Thiếu Khanh thể hiện không giống như một người đang chiến đấu với kẻ khác, từ dáng vẻ đến trạng thái, hắn vẫn hoàn hảo, tinh thần tràn đầy, khiến cho Mị Bắc Lạc phải kinh ngạc, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi, quái vật. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, có đấy, ngươi không thấy sao, vừa rồi ta nôn ra rất nhiều máu. Hắn chỉ vào y phục mình, nhìn này, còn có vết máu đây, đáng chết. Mị Bắc Lạc trong lòng cảm thấy một dự cảm không lành, hắn thậm chí còn cảm nhận được khí tức tử vong bao trùm. Với sự tức giận, hắn gầm lên một tiếng, rồi lại xuất thủ, một cột lửa khổng lồ bùng lên, bao phủ toàn bộ Lữ Thiếu Khanh, khiến không gian xung quanh cũng như bị vạn vẹo, một loại khí tức kỳ lạ tràn ngập khắp nơi. Lữ Thiếu Khanh cảm giác không gian xung quanh như thay đổi, tựa như hắn bị lún vào một vũng bùn. Mọi cử động đều trở nên khó khăn, không thể phát huy hết sức lực, Mị Bắc Lạc lại lủng cười, người còn trẻ, thực lực cũng rất mạnh, nhưng ta không tin lĩnh vực của ngươi mạnh đến mức nào. Mị Bắc Lạc biết Lữ Thiếu Khanh rất đáng sợ, vì vậy vừa ra tay, hắn liền muốn dùng lĩnh vực của mình để đối phó Lữ Thiếu Khanh. Hắn nghĩ rằng, Lữ Thiếu Khanh còn trẻ như vậy, thực lực lại mạnh mẽ như thế, chắc chắn đã tốn rất nhiều thời gian tu luyện, nhưng cho dù có lĩnh vực mạnh mẽ, hắn vẫn tự tin sẽ mạnh hơn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình khó có thể cử động tự do. Ngay lập tức, hắn phản đối, không công bằng. Ngươi dùng lĩnh vực để ép ta có ý gì? Ta đã nói rồi, các ngươi Mị gia thật là hẹp hòi. Nếu ngươi dám, hãy rút lĩnh vực ra, cùng ta đánh một trận công bằng. Đáp lại Lữ Thiếu Khanh là một tiếng cười lạnh của Mị Bắc Lạc. Hắn vung tay lên, một con hỏa long dữ dội được hình thành từ linh lực, sống động như thật, lao vào Lữ Thiếu Khanh, mở miệng phun ra ngọn lửa nóng rực. Lửa thiêu đốt, nhiệt độ khủng khiếp khiến không gian xung quanh vạn vẹo, phát ra những tiếng ầm ầm. Đối mặt với hỏa long hung dữ, Lữ Thiếu Khanh liền vung kiếm phản đòn. Tuy nhiên, kiếm của hắn không thể ngăn cản được hỏa long, hai lực lượng va chạm mạnh mẽ, tạo ra một làn sóng nhiệt khủng khiếp quét qua bốn phía, khiến mọi thứ bay loạn xạ, thậm chí tạo ra những cột khói như núi lửa. Hỏa long quá mạnh mẽ khiến Lữ Thiếu Khanh lúng túng, lay hoay không kịp. Cuối cùng, mặc dù hắn vất vả ngăn chặn được một đòn của Mị Bắc Lạc, nhưng ngay sau đó, một cơn đau nhói khiến hắn không thể không cúi đầu. Một kiếm khí bất ngờ xuyên qua cơ thể hắn, đau đớn khiến hắn không thể chịu nổi. Hừ, hèn hạ, người lợi dụng lĩnh vực để khi dễ ta có ý gì? Lữ Thiếu Khanh gầm lên trong lĩnh vực của Mị Bắc Lạc, dù đang bị áp chế nhưng hắn vẫn không ngừng thi triển pháp thuật. Tốc độ của hắn cực nhanh và lực lượng cũng tăng mạnh. Dù đã trúng chiêu, Mị Bắc Lạc lại không có vẻ gì là vui mừng. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy hoài nghi. Ngươi, không sao chứ? Pháp thuật của hắn rất mạnh mẽ, một chiêu như vậy, nếu không phải là người có cảnh giới cao cũng khó mà chịu nổi. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh mặc dù bên ngoài có vẻ như bị thiêu cháy, nhưng khí tức vẫn vững vàng, không có dấu hiệu suy yếu. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả. Cái gì lĩnh vực vô vẩn, người đang phóng pháo hoa sao? Rất đẹp, tiếp tục đi. Mị Bắc Lạc tức giận đến gầm lên. Muốn chết. Không để Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng, Mị Bắc Lạc lại xuất thủ. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời bị lửa bao phủ, những con hỏa long bay lượn trên không trung, hình dáng dữ tợn, tỏa ra ngọn lửa hung tàn. Một lần lại một lần, chúng oanh tạc vào Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn liên tục bị đẩy lui. Thấy cảnh này, Mị Bắc Lạc cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm. Dù ngươi có tà môn đến đâu, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn cười lớn, lĩnh vực của ngươi đâu, lấy ra cho ta xem. Một thiên tài như ngươi rốt cuộc có lĩnh vực gì? Không thì ngươi dừng tay đi, để ta tu luyện thêm vài năm, ta sẽ cho ngươi thấy lĩnh vực của ta. Lữ Thiếu Khanh né trái né phải, tuy rất chật vật nhưng trong lời nói vẫn không chịu khuất phục. Ha ha ha, Mị Bắc Lạc cười càng lúc càng đắc ý. Đúng như hắn nghĩ, Lữ Thiếu Khanh chỉ là một thiếu niên 20 tuổi, có thể đạt được cảnh giới này đã là rất đáng để rồi, nhưng không thể có thời gian để lĩnh ngộ lĩnh vực. Mị Bắc Lạc lúc này lại tiếp tục ra tay. Sữa thiên địa như lâm vào biển lửa, ngọn lửa thiêu đốt bốn phía, hừng hực như muốn thiêu rụi cả thế giới. Dù Du Tế và những người khác đã trốn thật xa, những cảnh tượng khủng khiếp này vẫn khiến họ run rẩy, cảm thấy da đầu tê dại. Đối thủ khủng khiếp như vậy, Mộc công tử sao có thể là đối thủ? Du Tế và những người khác lại một lần nữa đầy lo lắng. Bây giờ họ hoàn toàn đi theo Lữ Thiếu Khanh. Nếu Lữ Thiếu Khanh không đánh lại, thì kết quả của họ chỉ có một chữ, chết. Trong lĩnh vực, một đợt công kích lại nối tiếp nhau. Lữ Thiếu Khanh lộ rõ vẻ chật vật, kiếm ý cường đại trong lĩnh vực như không mang lại hiệu quả nhiều. Lữ Thiếu Khanh vừa tránh né vừa chửi bới, lão gia hỏa, nhà ngươi không dạy cho ngươi biết phải kính giả yêu trẻ sao? Sao ngươi lại hạ thủ với một thanh niên như ta như vậy? Ngươi có tàn nhẫn không? Kính giả yêu trẻ, ngươi có thấy ngươi như thế nào tôn trọng ta không? Mị Bắc Lạc cười đắc ý khi thấy mình đã ngăn chặn hoàn toàn Lữ Thiếu Khanh, với chút thực lực của ngươi mà cũng dám khiêu khích năm nhà ba phái. Nào ra hai cái chẳng qua chỉ là bọn vẹt, có ưu thế của mình mà không biết bảo vệ, còn muốn đối đầu với ta? Hừ, phải là ta Mị gia mới đúng. Mị gia mới là Trung Châu đại gia tộc, những gia tộc như Ngao gia không xứng đứng cùng ta. Ở phía xa, Du Tế và những người khác lộ vẻ tuyệt vọng. Lục Hắc tự lẩm bẩm, xem ra chỉ có thế này thôi. Dù họ chỉ là những tu sĩ cấp thấp, nhưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ và khủng khiếp của một tu sĩ hóa thần kỳ. Một khi đối phương chiếm được thế thượng phong, dù ở cùng cảnh giới cũng khó có thể phản kháng. Huống chi thực lực của Lữ Thiếu Khanh so với Mị Bắc Lạc còn yếu hơn. Lục Hắc quay sang Du Tế, nói, đúng vậy, chúng ta trốn đi thôi. Du Tế cười khổ, ngươi nghĩ chúng ta có thể trốn đi đâu? Trước mặt loại tồn tại cấp bậc này, chúng ta có cơ hội trốn thoát sao? Sau đó, Lục Hắc thở dài, là tôi liên lụy đến các ngươi, lão đại, ngươi nói vậy làm gì? Không ai ngờ chuyện sẽ thành như thế này. Nếu muốn trách thì trách tên gia hỏa kia quá cuồng ngạo, Hắn rốt cuộc làm gì vậy mà khiến Đao gia và Mị gia đều phải phái người đuổi giết hắn? Đương nhiên, đây cũng là điều mà Du Tế và mọi người rất tò mò, không thể nào không tìm hiểu lý do tại sao Mị gia và Ngao gia lại cùng đứng ra đối phó với hắn. Lục Hắc yếu ớt lên tiếng, thật ra có thể đoán được, hắn có tính cách như vậy, chắc chắn đã khiến hai đại gia tộc này tức giận đến mức không thể kiềm chế. Vừa dứt lời, tiếng nói của Lữ Thiếu Khanh lại vang lên. Sao vậy? Lão già, ngươi chưa ăn cơm à? Nghe ngươi thổi phồng lợi hại như vậy, nhưng thực tế cũng chỉ có vậy thôi. Ngươi chẳng làm được gì đâu. Ngươi thật là muốn chết à? Du Tế và mọi người cảm thấy hết cách, không thể nào ngờ trong tình huống này, miệng hắn vẫn cứng rắn như vậy. Mị Bắc Lạp tức giận đến mức không thể kiềm chế. Đến lúc này mà hắn vẫn còn càn rỡ như vậy, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Hét lớn một tiếng, một cơn uy áp khủng khiếp tràn ra. Mị Bắc Lạc tức giận đến mức sôi máu, chưa bao giờ gặp phải một tiểu hỗn đản mạnh miệng như thế. Hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, mặc dù bị công kích của mình khiến có phần chật vật, nhưng vẫn còn có thể nhảy nhót, há miệng là khiến hắn tức giận đến mức huyết áp liên tục tăng cao. Phẫn nộ, hắn quyết định không giữ lại, nhanh chóng giết chết tên tiểu hỗn đản này. Giết hắn đi cũng sẽ khiến tai mình được yên tĩnh, bảo vệ huyết áp của mình. Mị Bắc Lạc dồn toàn bộ sức mạnh vào, chỉ trong chốc lát, bầu trời không chỉ có lửa cháy ngập tràn, mà còn xuất hiện sấm sét, bão tố gầm thét. Ba loại thuộc tính pháp thuật khác nhau cùng lúc phóng lên trời, hỏa diễm bốc lên tứ phía, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, lực lượng mạnh mẽ bộc phát, khiến thiên địa như rung chuyển. Dù Du Tế và những người khác đứng rất xa cũng cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn, giống như bầu trời sắp sập xuống vậy. Có lẽ sự sụp đổ của trời đất cũng không có khí thế lớn như vậy, cảm nhận được uy lực đáng sợ, mặt mày Du Tế và mọi người đều biến sắc như tro tàn. Xong đời rồi, lần này chắc chắn chết chắc. Với sự công kích kinh khủng thế này, ai có thể ngăn cản? Hẳn chết chắc rồi. Với công kích mạnh mẽ như vậy, họ cảm thấy tận thế cũng chẳng khủng khiếp đến vậy. Mị Bạc Lạp ánh mắt lóe lên, lập tức phóng ra mười mấy đạo pháp thuật, nhưng hắn cũng cảm thấy có chút trống rỗng. Ai, có lẽ tuổi tác cao, sức lực có chút giảm sút rồi. Dù vậy, hắn vẫn tự tin rằng chiêu thức này của mình rất ít khi dùng, nhưng khi đã sử dụng thì rất ít người có thể ngăn cản được. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị pháp thuật của mình thôn phệ, Mị Bắc Lạc thầm đắc ý trong lòng. Hắn thậm chí muốn tìm Ngao Trường Đạo và Ngao Tăng để khoe khoang một chút. Các ngươi nhìn đây, đây mới chính là đối phó địch nhân hiệu quả nhất, dùng thế lôi đình vạn quân trực tiếp đánh giết. Các ngươi Ngao gia thật quá cuồng ngạo, cho là hắn trẻ tuổi nên không đáng lo ngại. Hừ, làm người phải như ta, cẩn thận và nghiêm túc, không bao giờ xem nhẹ đối thủ. Mị Bắc Lạc vui mừng với thực lực của mình, hắn nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh đã không thể phản kháng nữa, chắc chắn sẽ chết, Trung Châu cuối cùng sẽ khôi phục lại bình thường. Giết chết tên tiểu hỗn đản này, hắn cũng coi như đã làm một việc lớn cho Trung Châu, lúc có cơ hội, hắn sẽ tiếp tục giết chết sư huynh của hắn. Trung Châu không thể để những người như vậy tồn tại. Mị Bắc Lạc rất hài lòng, nhưng nhanh chóng nhận ra có điều không ổn. Tại sao pháp thuật của mình vẫn không ngừng oanh minh như vậy? Lẽ ra hắn đã có thể đánh tan tiểu hỗn đản này thành cặn bã rồi, sao đến giờ vẫn chưa kết thúc? Cảm giác có gì đó không đúng khiến Mị Bắc Lạc cảnh giác. Một linh cảm không lành dâng lên trong đầu, ánh mắt hắn tập trung, chăm chú quan sát phía trước. Trong những ánh sáng chói lòa của pháp thuật, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng người, xóa. Mị Bắc Lạc nghĩ rằng mình hoa mắt, dưới sự tấn công mạnh mẽ như vậy, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn đã bị đánh tan thành bụi rồi. Hắn nháy mắt, rồi thấy một cảnh tượng mà hắn không thể tin được. Lữ Thiếu Khanh không những không bị đánh nát thành tro bụi, mà còn vẫn sống khỏe mạnh. Trong ánh sáng chói lọi, Lữ Thiếu Khanh đứng vững như huyền không, bên người quấn quanh hỏa diễm, cuồng phong và lôi đình, như thể chính hắn mới là chủ của pháp thuật. Ba loại pháp thuật quen thuộc bao quanh Lữ Thiếu Khanh, nhưng không có chút khí tức bạo động nào, ngược lại, chúng trông như những con cừu nhỏ ngoan ngoãn. Không thể nào, Mị Bắc Lạc trợn mắt kinh ngạc, có phải chính những pháp thuật này đã trở thành sủng vật của hắn? Lữ Thiếu Khanh cười lớn, hét vào mặt Mị Bắc Lạc, lão gia hỏa, ngươi có biết tên thật của ta là gì không? Chuyện gì? Mị Bắc Lạc hoang mang, nhưng ngay lập tức hắn nghe thấy tiếng Lữ Thiếu Khanh vang lên. Trả lại cho người, tiếng nổ vang lên, ba loại thuộc tính khác nhau, mười mấy đạo pháp thuật hợp lại thành một, pha ra tiếng nổ mạnh mẽ, như thể sẽ hủy diệt cả trời đất, lao về phía Mị Bắc Lạc. Lửa bùng lên ngút trời như một con hỏa long giáng xuống, cuồng phong thổi tứ phía, như thể trời đất đang rên rỉ, tiếng lôi đình vang rền, giống như hàng ngàn con quái vật đang gào thét. Mị Bắc Lạc hoảng sợ, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi. Ngươi, ngươi lại có lĩnh vực sao? Đúng vậy, sao hiểu ra chưa? Lữ Thiếu Khanh mỉa mai, vẻ mặt tự mãn. Mị Bắc Lạc vừa mới nhận ra sơ hở, thiếu chút nữa đã lao lên đánh cho Lữ Thiếu Khanh một trận. Hắn không ngờ, đối mặt với một cơn sóng pháp thuật hủy diệt như vậy, Mị Bắc Lạc sợ đến mức suýt chút nữa tè ra quần. Mị Bắc Lạc giờ đã nhận ra, pháp thuật của hắn mạnh đến đâu, nhưng những đòn tấn công của Lữ Thiếu Khanh còn mạnh hơn nhiều. Hắn không thể ngờ được rằng Lữ Thiếu Khanh lại là một yêu nghiệt như vậy. Hóa thần sơ kỳ 3 tầng, lại còn có thể lĩnh ngộ một lĩnh vực khủng khiếp như thế. Làm sao có thể đối phó được? Mị Bắc Lạc trong lòng chửi rùa. Mẹ kiếp, loại yêu nghiệt này sao có thể cho người ta sống sót? Nhưng dù sao Mị Bắc Lạc cũng không phải người tầm thường. Hắn gầm lên một tiếng, lại tiếp tục xuất ra một đạo pháp thuật. Trong tiếng nổ ầm ầm, cả đại địa như rung chuyển. Pháp thuật mạnh mẽ va chạm, khiến trời đất chấn động, như thể có thể phá hủy cả thế giới. Một cơn sóng mạnh mẽ bùng lên, cuốn sạch mọi thứ, khiến cả đất trời như vỡ vụn. Vô số tảng đá từ mặt đất văng lên trời, làm cho những người quan chiến ở xa, như Du Tế và đồng bọn, đều phải ngẩn người, ngạc nhiên không nói nên lời. Có người không thể tin được, hét lên, hắn mạnh đến mức nào, tưởng chừng như đã rơi vào tuyệt vọng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, thế cục lại thay đổi hoàn toàn, Du Tế cuối cùng cũng chỉ biết thở dài. Thiên tài trên thế giới này, quả thật không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Lục Hấp cũng không nói gì thêm, trong lòng hắn dâng lên một chút dao động, dường như đối với một người có sức mạnh như vậy, việc ngưỡng mộ hay sùng bái cũng chẳng có gì đáng ngại. Ngọa tào, sao tôi lại nghĩ những điều này vậy? Lục Vô Song thì lại cực kỳ vui mừng, phấn khích đến mức muốn vỗ tay khen ngợi. Thì ra một công tử không phải là cuồng ngạo, mọi chuyện chỉ là để người khác tưởng tượng thôi. Mặc dù Du Tế và những người khác cảm thấy thoải mái trong lòng, nhưng bộ dạng này lại càng khiến người khác tức giận, muốn nghiến răng nghiến lợi. Trong khi đó bên Mị Bắc Lạc, hắn đang tức giận đến mức răng như muốn nghiền nát. Để tránh rơi vào tình thế nguy hiểm, cuối cùng hắn cũng tiêu diệt được phản kích của Lữ Thiếu Khanh. Hắn gầm lên một tiếng, không quan tâm đến sự trống rỗng xung quanh, linh lực lại một lần nữa bùng phát. Tiểu tử, ta sẽ khiến ngươi hối hận. Ái chà, ngươi lại muốn dùng cách thức này tấn công sao? Lữ Thiếu Khanh vừa nói một câu, lập tức làm cho khí thế của Mị Bắc Lạc suy giảm. Pháp thuật trong tay hắn cũng trở nên ảm đạm, không còn ánh sáng như trước. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở hắn, nếu hắn tấn công, Lữ Thiếu Khanh sẽ lợi dụng lực phản kích và trả lại hắn một đòn, khiến hắn càng thêm yếu thế. Điều này chẳng khác gì tự làm hại mình. Nghĩ đến đây, Mị Bắc Lạc cảm thấy buồn nôn, muốn ói. Hắn trong lòng chửi thầm, người này thật sự khiến hắn chán ghét, ngay cả việc lĩnh ngộ lĩnh vực cũng khiến hắn thấy ghê tởm. Loại người này sao trời không trừng phạt hắn? Lữ Thiếu Khanh thừa cơ khi Mị Bắc Lạc phân tâm, lại tung ra một kiếm, kiếm khí mạnh mẽ, linh lực cuồng bạo, kiếm ý bạo liệt khiến Mị Bắc Lạc cảm thấy tê dại cả da đầu. Mị gia cũng không phải không có kiếm tu, thậm chí Mị Bắc Lạc cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn không thể nói là không quen thuộc với kiếm ý, nhưng sự thuần thục của Lữ Thiếu Khanh khiến hắn không thể chấp nhận. Một thanh niên trẻ như vậy lại có kiếm ý mạnh mẽ đến thế, thật sự khiến người ta không thể tin được. Loại thiên tài như vậy căn bản không nên xuất hiện trong thế gian này, phải diệt trừ ngay lập tức. Mị Bắc Lạc trong lòng càng thêm căm hận, tuy nhiên tình thế hiện tại lại khiến hắn không thể hành động tự do, như thể đang đối mặt với một con nhím đầy vai. Hắn không dám tấn công Lữ Thiếu Khanh, vì làm vậy chính là tự đánh vào mình. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy muốn ói, cảm giác thật sự ghê tởm. Khác với Mị Bắc Lạc đang bị bó tay, Lữ Thiếu Khanh lại hoàn toàn thoải mái, không ngừng tấn công. Mị Bắc Lạc dù có thực lực cao nhưng chỉ có thể phòng thủ, không thể phản công hiệu quả. Hắn, một cao thủ hóa thần cảnh ngũ tầng, lại bị Lữ Thiếu Khanh đè ép, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đối phó với một thiếu niên như vậy mà không thể làm gì, hắn tức giận đến mức râu tóc dựng đứng, tóc trắng dựng thẳng, liên tục gầm lên. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, thế nào, muốn nhận thua không? Nhận thua thì phải đưa trước mấy ức linh thạch bồi thường, ta sẽ tha cho ngươi, cũng không cần ngươi gọi ta là gia gia. Thế nào? Mị Bắc Lạc tức giận đến mức mắt trợn lên, nhận thua, ngươi muốn ta gọi ngươi là gia gia sao? Ngươi dám nghĩ như vậy? Hắn giận đến mức muốn đá Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, ta tuyệt đối nhất định phải làm cho ngươi chết. Lữ Thiếu Khanh vẫn rất đắc ý, đến đi, mau ra tay đi, nếu ngươi không ra tay thì ngươi chính là cháu trai của ta. Nói xong, hắn lại tung ra một kiếm. Mị Bắc Lạc cảm thấy sức ép càng lúc càng lớn, và nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ bị Lữ Thiếu Khanh chém chết, không thể ngồi đợi chết được. Mị Bắc Lạc trong lòng cắn răng, quyết tâm phải ra tay, dù có bị phản kích thì hắn cũng phải tấn công. Hắn không tin Lữ Thiếu Khanh có thể tiếp tục phản công mãi. Nghĩ tới đây, hắn điều động linh lực, khiến không khí xung quanh lại tràn ngập khí tức bạo ngược. Ngay khi Mị Bắc Lạc chuẩn bị xuất thủ, bỗng nhiên hắn cảm nhận thấy xung quanh có một sự thay đổi kỳ lạ, như là hư không đang tạo ra gợn sóng, không gian như bị một lực lượng vô hình xâm chiếm, dường như có vô số thanh đao nhọn đang tấn công hắn. Chuyện này, Mị Bắc Lạc đầu tiên là giật mình, sau đó ánh mắt hắn sáng lên, mừng rỡ vì cuối cùng đã tìm được cơ hội. Tiểu tử này thật là muốn tự tìm đường chết sao? Mị Bắc Lạc không chống cự, ngược lại mở rộng cửa, để Lữ Thiếu Khanh dễ dàng tiến vào bằng thần thức. Trong thức hải, Mị Bắc Lạc cười ha hả, tiểu tử, ta còn đang lo không có cơ hội đối phó với ngươi, không ngờ ngươi lại tự động đưa đến cửa. Lữ Thiếu Khanh quả thực có vẻ quá ngây thơ, cứ tưởng rằng mình là thiên tài, tự cho là mình vô địch sao? Ta không tin được, ngươi chỉ là một thằng nhóc mà lại có thể mạnh hơn ta. Ngươi đã tu luyện mấy trăm năm. Lữ Thiếu Khanh tiến vào, quan sát xung quanh một chút, cảm thấy rất hài lòng, không tệ, không ngờ lão gia hỏa này lại dễ dàng cho ta tiến vào như vậy. Mị Bắc Lạc lười biếng đáp, ngươi chỉ giống như nhà ta bị rỉ nước, dễ dàng phá tan vậy thôi, dù sao chỉ là miệng làm nhảm, cuối cùng tự mình tức đến gần chết. Mị Bắc Lạc không nói thêm gì, vung tay ra, tạo ra một con hỏa long khổng lồ từ trong thức hải, lửa dữ dội bùng lên, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại chủ động lao vào trong ngọn lửa. Mị Bắc Lạc ngạc nhiên, không phải chứ, hắn thật sự muốn chết sao? Nhưng sau đó hắn lại cười lạnh, điều này sẽ giảm bớt công sức của hắn. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, Mị Bắc Lạc đột ngột ngừng cười, thân thể cứng đờ, đôi mắt suýt nữa thì lồi ra. Ầm ầm, thần thức mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh bộc phát như một con rồng cuồng nộ, lập nát con hỏa long rồi dập tắt hết ngọn lửa. Mị Bắc Lạc không thể tin vào mắt mình, hét lớn lên, làm sao có thể? Mị Bắc Lạc nhận ra rằng thần thức của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều so với hắn. Lữ Thiếu Khanh như một võ lâm cao thủ, còn Mị Bắc Lạc chỉ là người bình thường. Là vì sao? Mị Bắc Lạc cảm giác như mình bị đánh đập hàng chục lần, trời như sụp xuống. Lữ Thiếu Khanh, một tiểu tử còn trẻ mà có thần thức khủng khiếp như vậy, làm sao có thể? Lão thiên nhất nhất định đang trêu đùa, không phải hắn đã sớm ra lệnh đánh chết hắn bằng sấm sét sao? Mị Bắc Lạc không thể tin được, tiểu tử này có thể mạnh đến vậy. Tranh thủ thời gian đi, nhanh chóng quyết liệu hắn, nếu không ta sẽ sống không nổi nữa. Thiên tài à, ngươi lẽ nào chưa từng gặp qua loại thiên tài như vậy sao? Thiên tài ta đã gặp qua nhiều, nhưng chưa từng thấy ai vô sỉ và hỗn tạp như ngươi. Mị Bắc Lạc lại một lần nữa cảm thấy buồn nôn đến mức muốn nôn ra. Mỗi lần bị Lữ Thiếu Khanh tính kế, hắn đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng tình hình đã đến mức này, hắn không thể buông tay nhận thua. Chưa đến một khắc cuối cùng, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Mị Bắc Lạc gầm lên, lại một lần nữa phát động tấn công, tiếng gầm gừ vang lên. Hắn biến thành một con ác lang, lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhưng tất cả những nỗ lực này đều là vô ích. Thần thức của hắn và Lữ Thiếu Khanh chênh lệch quá lớn. Lữ Thiếu Khanh tu luyện kinh thần quyết, ngay cả những người không hiểu cũng phải ngã xuống, huống chi là Mị Bắc Lạc chỉ là một tu sĩ bình thường. Cả hai đối đầu bằng thần thức, chỉ qua vài hiệp, Mị Bắc Lạc đã cảm thấy thần thức của mình bị tổn thương nghiêm trọng, trong lòng hắn dần dần tuyệt vọng. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh, để đả kích hắn, còn nói cho hắn một bí mật, nếu ngươi tiếp tục tấn công ta, có lẽ sẽ gặp phải phiền phức lớn. Câu nói này khiến Mị Bắc Lạc giật mình, hắn lập tức phản ứng lại, đúng vậy, với lĩnh vực như thế, thời gian của CD chắc chắn sẽ không ngắn. Vậy là, khi ngươi phát hiện ta muốn tấn công, ngươi đã cố ý phát động thần thức công kích sao? Mị Bắc Lạc cảm thấy trong lòng lạnh toát, đúng vậy, không phải sao, đây là cách dễ dàng để thu thập ngươi.